theo bản năng sờ sờ khuôn mặt còn ẩm ướt, thiếu chút nữa không kinh hô lên. Không ngờ ngay trước mặt nhiều người như vậy lại bị hôn, Dương Thần trừng mắt nhìn, nói, thế nào đều được, thả lỏng một chút, mặc kệ kết quả thế nào, vấn đề lớn đến mấy, cuối cùng còn có anh chống đỡ. Lâm Nhược Khê ánh mắt đầy tình cảm nhìn người đàn ông, thất thần một hồi lâu, mới hơi hơi gật gật đầu, cái gì cũng đừng sợ, cổ đại không phải là có đậu hũ Tây Thi sao, cùng lắm thì theo anh bán thịt dê xiên nướng làm thịt dê xiên nướng Tây Thi. Dương Thần vỗ bộ ngực nói, vừa mới còn trong mắt nổi lên một tia cảm động, nghe nói như thế, Lâm Nhược Khê tức thì lại nghiến răng nghiến lợi, cút. Dương Thần bật người vội vội vàng vàng chạy đi, một đường vẫy tay với những người ngồi trong phòng hội nghị, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt. Lưu Minh, Ngọc càng cố nén cười, ăn mấy miếng mì, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hướng Lâm Nhược Khê nói, Tổng Giám đốc Lâm, nếu tôi nhớ không lầm, ngày mai chính là ngày đấu thầu phát triển 3 dự án bất động sản tại Biện Châu, nơi đó chúng ta chuẩn bị hơn 1 tỷ tiền đầu tư, hiện tại quân bài chưa lật đều bị phơi bày hết rồi, còn tiếp tục đi đấu thầu hay không? Lâm Nhược Khê nghe được việc này, vẫn là lập tức nghiêm túc lên, cũng không nghi nhiều, nói, đương nhiên phải đi, tuy nhiên, tôi sẽ phái những người khác đi, cô ở lại Tổng Bộ Chỉ huy Ban Quan hệ Xã hội là tốt rồi. Tổng Giám đốc Lâm, việc này không ổn, lại một người quản lý sau khi nghe được câu chuyện, vội vàng nói, hiện tại giá cổ phiếu chúng ta đã rớt xuống 30%, thời điểm như thế này lại đi đấu thầu dự án lớn như vậy, hơn nữa đối thủ có sự chuẩn bị, chúng ta như vậy không phải tự tìm đường chết sao? Đúng vậy Tổng Giám đốc Lâm, như vậy càng lún càng sâu à, Lâm Nhược Khê không, hài lòng nói, tôi đương nhiên biết, nhưng vấn đề là nếu chúng ta thật sự không đi, ngoại giới khẳng định sẽ cho rằng vì chúng ta hoàn toàn vô lực chống cự, công nhân cũng sẽ hoàn toàn mất đi sự tin tưởng. Mọi người nghe xong, tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng lại cảm thấy có đạo lý, lòng người tan mới là điều kinh khủng nhất. Mà đúng lúc này, một gã trợ lý tạm thời chạy vào phòng họp, kinh hoàng nói, Tổng Giám đốc Lâm, không tốt rồi, vài đại cổ đông yêu cầu mời dự họp hội, nghị khẩn cấp, yêu cầu đổi mới Tổng Giám đốc điều hành, bằng không bọn họ sẽ bán ra cổ phần của bọn họ với giá thấp. Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 702, ăn mấy miếng, tin tức này vừa đến đã khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi, bây giờ tình hình đang khẩn cấp, đổi chủ tịch cái gì? Hừ, lúc bọn họ mua vào một lượng lớn cổ phần đã mất 100 triệu, lúc này, chốc lát giảm 3-4 lần thì chỉ còn là mấy chục triệu a. Muốn không vội cũng khó, Lâm Nhược Khê lạnh giọng nói với người trợ lý kia, cậu nói cho bọn họ, muốn bán thì bán, đừng tưởng rằng uy hiếp tôi như vậy, tôi sẽ thuận ý bọn họ. Trợ lý vừa nghe, vẻ mặt cầu xin nói, Tổng Giám đốc Lâm, kia thực là trở mặt ư, như thế nào, chẳng lẽ cậu muốn cho tôi từ chức? Lâm Nhược Khê hỏi lại. Một quản lý cao cấp lập tức tiếp lời nói, Tổng Giám đốc Lâm, nếu không tôi đi khuyên, nhủ nhóm cổ đông, hiện tại trên tay đại cổ đông có gần 30% cổ phần, nếu bị bán đi như vậy, chúng ta hoàn toàn không thể kéo trở lại nữa. Lâm Nhược Khê hừ lạnh nói, nên làm gì thì đi làm đi, tôi nói không cần phải xen vào thì không cần phải xen vào, thời điểm bọn họ mua là gần gấp 2 giá hiện tại, chẳng lẽ thực sự cam tâm lỗ một nửa bán đi như vậy? Nhóm quản lý cao cấp ngơ ngác nhìn nhau, đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chỉ cầu mong Lâm Nhược Khê tính kế là chính xác, huống chi, cổ phần giữ nhiều nhất vẫn là Lâm Nhược Khê, những cổ đông có cổ phần kia cũng là mua được từ trên tay cô. Người chịu thiệt nhất đã nói như vậy, bọn họ có biện pháp nào? Đêm nay, nhất định là rất bận rộn với các loại chấn động trong lòng. Thời gian chậm rãi qua đi, mặt trời ngày hôm sau cứ theo lẽ thường mọc lên, rực rỡ mà sáng lạn, không bởi vì bầu trời Trung Hải có mây xám, mà bị ảnh hưởng. Ở trong biệt thự ven biển, rèm che cửa sổ lầu 2 từ từ kéo ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng ngủ, mang theo sóng gợn nhẹ nhẹ, không khí tràn ngập mùi trầm hương thoang thoảng. Trên chiếc giường lớn, đệm chăn màu trắng, khuôn mặt tiều tụy của Ngô Nguyệt lim dim mắt buồn ngủ. Nhìn bốn phía, Ngô Nguyệt sờ sờ trên đầu có chút sưng lên, chậm rãi ngồi dậy đến tựa vào lưng giường, có chút thất thần. Tối hôm qua khóc một trận, chính mình cũng không biết như thế nào liền ngủ thiếp đi. Giờ phút này tại đây tỉnh lại, hẳn là tối hôm qua Lý Minh Hòa đã ôm cô tới nơi này. Cửa phòng ngủ mở ra, Lý Minh Hòa bưng một chiếc khay, bên trên bày một ít thức ăn và cháo trắng, ngô bắp, mùi thơm bốc lên bốn phía. Đi tới bên người Ngô Nguyệt, Lý Minh Hòa dịu dàng cười nói, em tỉnh rồi ư, anh cũng không biết nấu cơm cho lắm, chỉ có thể làm vài món đơn giản, em tối hôm qua vẫn không ăn cái gì, nhưng cũng không thể đau lòng quá, anh nấu cho em một ít cháo, em ăn nhiều một chút. Ngô Nguyệt nhìn bữa sáng trước mắt, lại nhìn nam nhân tươi cười ấm áp, trầm lặng nói, anh không để em rời khỏi nơi này, em sẽ không ăn. Lý Minh Hòa nụ cười cứng lại, cố nén tức giận, tận khả năng bình tĩnh nói, Nguyệt Nhi, anh sẽ không cho em đi ra ngoài, ở trong này là an toàn nhất. Bọn họ hiện tại khẳng định đã phát hiện anh động thủ rồi, mà em cũng bị nghi là tòng phạm, sau khi rời khỏi đây sẽ rất khó xong việc. Anh sẽ không cho em đi mạo hiểm, đợi sự việc xong xuôi nếu muốn đi, em muốn đi nơi nào anh đều tùy ý em, ngu. Nguyệt quay đầu đi chỗ khác, anh đi ra ngoài đi, em không muốn ăn. Em nhất định phải ăn, Lý Minh Hòa giọng nói lớn tiếng một chút, cắn răng nói, coi như là vì đứa con trong bụng của chúng ta, em cũng phải ăn. Chẳng lẽ em muốn cho đứa nhỏ đi theo em còn chưa sinh ra đã phải chịu đói sao? Ngô Nguyệt thân thể run lên, trong mắt ngập nước mắt, hiển nhiên rất là thống khổ. Lý Minh Hòa thở dài, mặc kệ là thế nào, chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta, đừng làm cho trẻ nhỏ phải chịu tội. Ngô Nguyệt quay đầu lại, nhìn nam nhân, phức tạp không nói. Lý Minh Hòa thấy Ngô Nguyệt bất động, đơn giản cầm lấy thìa, múc một chút cháo, cầm lấy thổi thổi cho nguội, mới đưa đến bên miệng Ngô Nguyệt. Anh đút cho em, coi như anh cầu xin em, Nguyệt Nhi, ăn vài miếng được không? Ngô Nguyệt một bàn tay, run rẩy âu yếm ở chính bụng mình, hít sâu một hơi, hé miệng, vẫn là ăn. Cùng lúc đó, nhóm nhân viên quốc tế Ngọc Lôi, sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa, rốt cục đã có một chút thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi. Không ít người vội vàng bắt đầu ngủ bù, có người còn chạy đi xử lý những nghiệp vụ cần gặp mặt. Lâm Nhược Khê bận rộn cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi, cũng bị Dương Thần Cưỡng ép kéo ngồi lên xe, một đường thẳng về đến nhà. Dù sao một ngày một đêm không ngủ, lại làm công việc cường độ cao, nhóm viên chức có thể thay phiên nhau, còn cô chủ tịch cũng là một người làm một mình. Tuy rằng không muốn, nhưng vừa mới ngồi vào trong xe, Lâm Nhược Khê liền say sưa đi vào giấc ngủ, mãi cho đến lúc về nhà, mới nặng nề tỉnh lại. Dương Thần kéo tay Lâm Nhược Khê còn đang mơ mơ màng màng đi vào trong nhà. Vũ Vương và Quách Tuyết Hoa lo lắng cả đêm đều đang ở trong phòng khách chờ, còn Trinh Tú bởi vì chuẩn bị thi nên không ở nhà. Ôi, đứa nhỏ này như thế nào sắc mặt kém như vậy? Quách Tuyết Hoa đau lòng tiến lên đây nắm lấy tay Lâm Nhược Khê, sốt ruột nói, mau đưa nó lên lầu nghỉ ngơi, ngủ một giấc, đứa nhỏ. Này, công ty gặp chuyện không may, cũng không quan trọng bằng sức khỏe của con mà. Vũ Vương cũng là khóe mắt rưng rưng, nói không ra lời. Lâm Nhược Khê miễn cưỡng cười cười, mẹ, Vũ Vương, con không sao, con lên lầu trước nhé. Quách Tuyết Hoa gật gật đầu, vội cùng Dương Thần nói, con đưa nó đi lên, nhìn con đi đường còn không vững nữa, cẩn thận kẻo ngã, nếu không thì để con giúp Nhược Khê tắm rửa một cái. Dương Thần làm mặt cười nói, cái tên tiểu tử này, còn đứng đấy mà, nói đùa. Quách Tuyết Hoa đấm đứa con một cái, phụ giúp hắn khẩn trương đưa Lâm Nhược Khê lên lầu. Dương Thần cũng vui đùa nói, chỉ cần ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Nhược Khê yếu ớt phóng tới, đều khiến hắn nhượng bộ lui binh, đưa nữ nhân đến phòng. Dương Thần nghe thấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí, liếm liếm môi. Nếu không phải thời điểm như thế này, thật đúng là không có cơ hội tiến vào. Sau khi đặt Lâm Nhược Khê ngồi ở trên giường, Dương Thần cũng không rời khỏi, mà là cùng ngồi ở bên người Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê hơi hơi ngây người, vài phần khẩn trương thấp giọng hỏi, anh, muốn làm gì? Dương Thần cười khẽ, không cần hiểu sai, anh cũng không muốn làm chuyện gì với em vào thời điểm mất tinh thần như vậy. Anh rất để ý việc nữ nhân phối hợp. Lâm Nhược Khê vốn cũng rất buồn ngủ, nghe được Dương Thần trêu đùa, cũng không mẫn cảm giống như ngày thường. Vậy anh đi ra ngoài, em ngủ một chút. Dương Thần không trả lời, mà là một bàn tay nắm bàn tay trắng nõn của Lâm Nhược Khê, vận nguyên khí, chậm rãi đưa vào. Lâm Nhược Khê đang nghi hoặc, liền cảm giác được một luồng năng lượng ấm áp kỳ lạ dũng mãnh vào trong cơ thể chính mình, xương cốt khắp cơ thể đều có cảm giác bị một loại sinh lực sung mãn cuộn sóng thổi quét. Dần dần, Lâm Nhược Khê cảm giác được thần thanh mắt sáng, một chút mệt mỏi cũng không thấy nữa. Lâm Nhược Khê lúc này mới đột nhiên nhớ tới, người kia giống như vốn còn có bản lĩnh. Như vậy, sau khi cứu chị mình trúng độc, cũng là cảm giác như vậy. Anh có thể nhanh như vậy khiến em khôi phục, vì sao ở công ty không làm như vậy? Lâm Nhược Khê có chút không vui nói. Dương Thần buông tay Lâm Nhược Khê ra, khẽ hừ một tiếng, nếu tại công ty cũng làm như vậy, vậy em còn ngoan ngoãn theo về nhà sao? Hiện tại công việc ở công ty dồn một đống lớn, là thời điểm nên về nhà sao? Lâm Nhược Khê bất mãn nhíu mi nói. Dương Thần nói thẳng, vậy cũng phải về nhà, em không phát hiện mẹ và Vũ Vương đều lo lắng rất nhiều cho em sao? Coi như là vì để các mẹ nhìn thấy em mạnh khỏe, trở về nhà một chuyến cũng đáng mà. Hiện tại trong tất cả tin tức đều là tin tức tiêu cực của Ngọc Lôi, các mẹ trong lòng có bao nhiêu sốt ruột em biết không? Lâm Nhược Khê ngây người trong chốc lát, cắn môi cánh hoa, vâng vâng nói, nhưng hiện tại em đã bình phục, hơn nữa đã gặp qua các mẹ, nên giờ có thể đi trở về. Dương Thần Thần bí cười, nói, em thật muốn trở về công ty. Lâm Nhược Khê có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, ừ, cùng lắm thì chính em lái xe tới đó, em biết anh cho dù tới công ty cũng sẽ không làm gì. Này không thể được, Dương Thần đứng dậy, nói, hay là anh lái xe đưa em tới đó, thuận tiện trên đường mua chút gì ăn. Lâm Nhược Khê luôn cảm giác ánh mắt Dương Thần có chút kỳ quái, nhưng là không thể biết đó là cái gì, đành phải ngoan ngoãn gật gật đầu. Tại thời điểm cảm giác an toàn xuống cực điểm, bản năng nữ nhân khiến cô hy vọng bên người vẫn là có người có thể dựa dẫm. Tuy rằng Vũ Vương và Quách Tuyết Hoa vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn đến Lâm Nhược Khê tinh thần sáng láng đi xuống lầu, cũng không có thể cưỡng ép ngăn cản, đành bảo Dương Thần chăm sóc cô cho tốt, không nên quá mệt nhọc. Ra cửa, ngồi trên xe, hai người lại lần nữa trở về công ty. Lâm Nhược Khê ngồi ở ghế phụ xe, càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, hỏi dò, anh không phải cố ý mang em đi ra đâu một vòng, căn bản không phải muốn cho em ngủ nghỉ đúng hay không, nếu không, căn bản không cần mang em về nhà lại đột nhiên lập tức khiến em khôi phục tinh thần. Dương Thần cười gian nói, việc này không quan trọng, dù sao anh cũng vì chứng thực một suy đoán của anh, nếu vẫn ở tại công ty, có một số người, khả năng không thuận tiện hành động. Lâm Nhược Khê đang khó hiểu, Dương Thần bỗng nhiên lái xe sang hướng khác, xe chạy tốc độ cao, tiến vào một quốc lộ, anh đi nơi này làm cái gì? Muốn mua đồ ăn trong nội thành cũng có thể. Không đợi Lâm Nhược Khê đang nói xong, ngay tại phía sau xe, một chiếc xe tải lớn vốn đi theo ở phía sau, bỗng nhiên rầm rầm tăng tốc, đầu xe tải như một khối sắt thép lớn, mang theo khí thế khủng bố chưa từng có từ trước đến nay, trong chớp mắt chạy lên đè sát chỗ chiếc Bentley hai người đang ngồi. Lâm Nhược Khê căn bản không kịp phản ứng, liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chiếc xe Bentley màu đỏ tươi mà Dương Thần lái, cũng gần như đồng thời tăng tốc. Từ trước lúc xe tải tăng tốc, Dương Thần cũng đã đổi chế độ tự động thành người lái, và kéo tay ga, chuẩn bị đột nhiên tăng tốc, xe tải bị bỏ rơi mấy mét, ngơ ngẩn không thể đuổi theo, Dương Thần hừ lạnh một tiếng, xe ra khỏi lối đi, trực tiếp linh hoạt xoay tròn 180 độ, dừng lại ở ven đường. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 703, đường rút. Quán tính của chiếc xe tải quá lớn, không thể dừng ngay lại được, với tốc độ hơn 100 km/h một giờ, thì sẽ đâm thẳng vào hàng rào lan can mất thôi. Pang lang, ầm, sau những tiếng chấn động, chiếc ô tô nằm bẹp dí một đống bên đường, bụi vàng và khói đen bay tứ tung, khiến cho những chiếc xe đang lưu thông trên đường đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Lâm Nhược Khê vẫn chưa hoàn hồn trơ mắt ra nhìn chiếc xe tải chổng ngược, vui mừng vì tìm lại được sự sống trong cái chết, nhưng cô cũng không vui sướng được lâu, mà đã bình tĩnh lại ngay được, quay lại nhìn vẻ mặt trêu tức của Dương Thần, nói, anh, sớm đã biết là có người muốn hại em. Dương Thần nhếch nhếch miệng, cũng không chỉ là đơn thuần muốn hại em, mà là muốn cả anh và em cùng rơi xuống, vốn dĩ là, sau khi em trúng độc không biết chừng bọn chúng có thể động thủ ở ngay trong viện, nhưng đáng tiếc em đã ra viện ngay rồi, cho nên làm hỏng kế hoạch của bọn chúng, trong chốc lát lại không thể bày ra kế hoạch thích hợp hơn, cho nên lúc chúng ta từ viện trở về Ngọc Lôi, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ kẻ thù đã lấy lại được tinh thần, ở trụ sở của Ngọc Lôi thì không thể tùy tiện ra tay được. Nhưng đợi đến khi chúng ta bị lạc đến nơi tương đối hẻo lánh này, đối phương không ra tay mới lạ, anh nói là hai chúng ta ở cùng nhau. Lâm Nhược Khê suy nghĩ rồi hỏi, nếu như muốn giết em còn có thể hiểu được, dù sao thì Lý Minh Hòa cũng là hướng mũi dùi về phía em. Huống hồ bọn chúng còn sợ em tìm được cơ hội phản kích lại. Nhưng tại sao còn muốn giết cả anh? Lẽ nào bọn chúng có thù với anh sao? Mặt Dương Thần hơi biến sắc, rồi sau đó cười nói, ai biết được chứ? Có lẽ chúng tính diệt cỏ phải diệt tận gốc, phòng trừ hậu họa, không cho anh cơ hội báo thù. Lâm Nhược Khê hiển nhiên là không tin điều này, nhưng cũng không hỏi nhiều, bĩu môi nói, thảo nào lại không muốn để em lái xe đến công ty, hóa ra đã sớm biết, cũng không nói trước với em một tiếng. Tuy rằng em biết chắc chắn anh không sợ những thủ đoạn tầm thường như thế này, nhưng dù gì thì cũng phải để em chuẩn bị tâm lý đã chứ. Dương Thần yên lặng, khởi động xe, tiếp tục đi, ánh mắt lóe sáng, hỏi, Nhược Khê, bây giờ, em có hận Lý Minh Hòa không? Lâm Nhược Khê kinh ngạc nhìn Dương Thần, không hiểu tại sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy. Cũng chưa đến mức thù hận, nhưng chắc chắn em không thích con người đó, hơn nữa đến bây giờ em vẫn chưa biết. Tại sao anh ta lại đối xử với em như vậy? Vì muốn khiến cho em thất bại, khiến cho em mất mạng, có thể làm nhiều chuyện như vậy. Dương Thần nhíu mày hỏi, lẽ nào anh ta muốn giết em, giết anh, mà em lại không hề hận anh ta? Anh thấy, có bắn chết anh ta thì cũng là điều nên làm. Đôi mi của Lâm Nhược Khê chớp nhẹ, em biết là anh lo lắng cho em, nhưng em thấy, tốt nhất là nên giải quyết theo pháp luật, nếu như bởi vì người khác làm sằng làm bậy, chúng ta cũng đi giết người theo họ, vậy thì chúng ta có khác gì so với bọn họ đâu. Đến lúc này rồi em còn giảng giải với anh về nhân nghĩa đạo đức cái gì nữa chứ, anh ta muốn nghiền em thành thịt viên đến nơi rồi kia kìa. Dương Thần có chút mất kiên nhẫn cười nhạo, Lâm Nhược Khê cắn cắn môi, nói, em không phải thế anh, trên thương trường em có thể khiến cho đối thủ bại trận, có thể lạnh lùng nhìn bọn họ khuynh ra bại sản, nhưng em không thể nào ra tay với tính mạng của người, ta, hoặc gián tiếp hạ thủ, em chỉ là một thương nhân bình thường, không làm được những chuyện quá khoa trương, anh có thể cảm thấy em rất bà già, nhưng em không thể làm được chuyện giết người. Dương Thần cười khổ sở, lắc đầu, đúng là phụ nữ, nhưng phụ nữ với nhau thì lại không giống nhau. Nếu như Sắc Vi mà gặp phải chuyện này, không cần anh phải nói, cô ấy sẽ tự dẫn người đến giết cho bằng hết, he he. Lâm Nhược Khê giận dữ lườm hắn một cái, anh không cần lấy Sắc Vi ra để khích tướng em sẽ không so bì với cô ấy về những việc như thế này. Không phải anh biết Lý Minh Hòa ở đâu sao? Anh lợi hại như vậy, sao không trực tiếp bắt hắn ta đến đồn cảnh sát? Như vậy không phải xong xuôi hết mọi chuyện rồi sao? Dương Thần than thở, hắn ta không chết, đem hắn ta đi đâu thì có gì khác biệt chứ, còn đánh rắn động cỏ, chi bằng thả dây câu dài hơn để câu con cá lớn, em không cần phải lo nữa, chuyện bảo vệ an toàn cho em, anh làm là được rồi. Trong xe, lại yên lặng một hồi nữa, hai người không nói với nhau câu nào, mãi đến cho đến khi đến được một quán ăn vặt ở trên đường, Dương Thần xuống xe mua một hộp bánh viên chiên cho Lâm Nhược Khê, rồi mới tiếp tục lên đường, nhìn hộp bánh viên chiên ôm trong lòng ngực. Lâm Nhược Khê lại nhìn vào khuôn mặt trầm tư của người đàn ông ngồi bên cạnh, u uất nói, Dương Thần, có phải em rất vô dụng không, khiến cho anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dương Thần cười cười, đừng có nghĩ linh tinh, em có thể để cho một người đàn ông mặt dày, tâm địa giảo hoạt trở thành chồng của em, thì anh cũng có thể để một người phụ nữ có đôi chút quá đáng, nhưng lương thiện trở thành vợ của mình. Hôn nhân vốn dĩ là nên tha thứ cho nhau, không phải sao, lấy đâu ra cặp vợ chồng hòa hợp với nhau 100% được chứ. Khuôn mặt thanh tú của Lâm Nhược Khê mỉm cười, gật gật đầu. 12 giờ trưa, tại trung tâm thành phố Trung Hải, trong phòng họp ở trụ sở chính, mặc một bộ Âu phục rất đẹp, La Thúy San ung dung bước vào phòng họp cùng với mấy trợ lý của mình. Các giám đốc của những ngân hàng lớn đã đợi được một lúc, lập tức mỉm cười chào đón, sắc mặt có hơi chút kích động, dù sao cũng là phu nhân của thủ tướng, lại là trưởng ban quản lý cao cấp. La Thúy San sau khi bắt tay lấy lệ, ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi, chuyện của Quốc tế Ngọc Lôi đã đến mức nào rồi? Một giám đốc ngân hàng tóc bạc trắng cười nói, đa tạ sự quan tâm của chủ nhiệm. La, cổ phiếu của Quốc tế Ngọc Lôi tung ra thị trường Mỹ đã giảm 35% giá trị, tình hình không được lạc quan cho lắm. Hơn nữa tài liệu bị tiết lộ ra ngoài, khiến cho Ngọc Lôi rất khó trở tay. Nhưng mấy ngân hàng lớn của chúng tôi đều đã nhận được thông báo của trưởng ban giám sát, sẽ ưu tiên cho Ngọc Lôi hưởng một số chính sách có lợi, trợ giúp cho công ty lớn như vậy, vẫn có thể lý giải được. Sắc mặt La Thúy San nửa cười nửa không, nói, các vị giám đốc đều là những lão nhân hoặc là những người có thừa kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Tôi muốn hỏi các vị, đại nạn lần này của Quốc tế Ngọc Lôi có cơ hội vượt qua không? Ai? Lại một vị giám đốc khác thở dài, nói, mặc dù không tiện nói, nhưng với kiến thức thông thường thì mọi người cũng có thể thấy rõ được. Cứ tình hình như thế này, khi mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu của Ngọc Lôi chắc chắn sẽ rớt giá điên cuồng. Đợi đến khi giảm đến 50% rồi, đến lúc đó thì Đại La Thần Tiên cũng không cứu được. Chúng tôi cũng đã tính rồi, chứ khi bây giờ Ngọc Lôi có 40 tỷ tiền mặt dự trữ và đầu tư toàn bộ số tiền đó vào chứng khoán, nhưng nếu thật sự có từng đó tiền thì đã sớm thu mua rồi, chứ cũng chẳng đợi đến ngày hôm nay mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Các giám đốc ngân hàng khác cũng đều nghĩ như vậy. Viện trợ tài chính cũng giống như là uống rượu giải khát, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ cho Ngọc Lôi không bị phá sản. Trong một thời gian, La Thúy San sắc mặt xa sầm, bóp cổ tay nói, một khi đã như vậy, vậy thì tôi thấy, các vị không cần phải tiếp tục đầu tư trong vô vọng nữa. Mọi người vừa nghe, tất thảy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông giám đốc ngân hàng già hỏi, chủ nhiệm La, hôm nay bà đến, không phải để bàn với chúng tôi về việc viện trợ cho Ngọc Lôi sao? Sao lại? La Thúy San nói những lời thâm thúy. Thủ tướng bây giờ đang ở Yến Kinh, không nắm rõ được mọi chuyện, chỉ quan tâm đến danh tiếng của doanh nghiệp trong nước. Một khi các vị đã nói như vậy, cho dù thủ tướng có muốn viện trợ thì cũng phải xem xét đến tình hình. Đương nhiên, đấy là tôi nói như vậy, mọi người cũng không phải nhận bất cứ trách nhiệm nào. chỉ có điều, để cho thủ tướng không phải quá khó xử, mong các vị coi như không có chuyện gì xảy ra là được rồi, đừng để cho thủ tướng biết chuyện này, tôi nghĩ, hẳn mọi người có thể giúp chồng tôi giữ được chút thể diện, đúng không, các giám. Đốc ngân hàng nhìn khuôn mặt tươi cười của La Thúy San, đều cảm thấy rùng mình. Một khi chủ nhiệm La đã nói như vậy, thì chúng tôi đương nhiên phải nghe theo rồi. Sẽ không phí công nữa, chúng ta sẽ hủy bỏ kế hoạch viện trợ cho Ngọc Lôi. Các giám đốc ngân hàng đồng thanh nói, La Thúy San lộ vẻ thoải mái tự nhiên, cười nói, mọi người đều đã vất vả rồi. Lần này tôi đến, cũng không ở lại lâu, cơm trưa không cần làm. Buổi chiều có cơ hội, nhất định sẽ đến cùng với thủ tướng, sẽ cùng uống với các vị vài chén. Mọi người khẩn trương đứng dậy, cúi người tiễn La Thúy San ra khỏi phòng họp, không dám có nửa tiếng dị nghị. Đợi đến khi ra khỏi phòng họp, bước vào trong thang máy nội bộ, nụ cười trên mặt La Thúy San biến mất, lạnh lùng hỏi gã trợ lý phía sau, nói, những thứ mà bảo cậu chuẩn bị, đã chuẩn bị xong chưa? Tên trợ lý vội vàng trả lời, đã xong xuôi hết cả rồi ạ, tư liệu vô cùng đầy đủ, bất cứ lúc nào yêu cầu cũng có thể đưa đến tay Lâm Nhược. Khê, La Thúy San khen, làm tốt lắm, rồi lại hỏi, đồ ngu xuẩn đó có còn đáng tin không? Gã trợ lý cười gian xảo nói, vâng, vẫn đang ở biệt thự, ở cùng với người phụ nữ bị anh ta lợi dụng. Đây là bước cuối cùng rồi, ở bên nước ngoài cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, để phòng ngộ nhỡ đường rút lui cũng không được để xảy ra sai sót. La Thúy San nói, vâng. Cùng lúc đó, thang máy, tinh, một tiếng, cửa mở ra, đã đến tầng thấp nhất rồi. Khuôn mặt La Thúy San một lần nữa lộ ra vẻ ôn hòa, kiêu ngạo mỉm cười, hớn hở vui sướng bước ra, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 704, điểm nào, buổi chiều, ở đại sảnh tầng 1 của biệt thự ven biển, Lưu Minh Hòa ngồi trên sofa, vừa xem tin tức về Ngọc Lôi được phát liên tục trên TV, vừa nghe điện thoại với sắc mặt u ám. Bao nhiêu ngày như vậy vẫn còn chưa sắp xếp xong, không ngờ những gì anh nói vẫn chưa, lần nào làm được, lẽ nào Lâm Nhược Khê và Dương Thần đó là thần tiên sao, chuyện gì cũng có thể đoán ra sao? Lưu Minh Hòa tức giận nghiến răng chất vấn, rất xin lỗi anh Lý, đội của chúng tôi trước đây chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó giải quyết đến như vậy, hình như gã Dương Thần đó không phải là người đơn giản, hắn và những người xung quanh hắn đều hóa giải được những âm mưu mà chúng ta xếp đặt, nhưng hắn không hề trực tiếp phản công, điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ, người ở đầu dây bên kia nói có vẻ không cam tâm. Lưu Minh Hòa chớp chớp mắt, một khi đã như vậy, các anh tạm thời đừng khinh suất, tôi sẽ nghĩ cách tìm người đến giúp đỡ các anh. Vâng, cảm ơn sự rộng lượng của anh Lý. Hừ mạnh một tiếng, Lưu Minh Hòa cúp điện thoại, đứng dậy. Lưu Minh Hòa đi về phía cửa biệt thự. Nguyệt Nhi, em muốn đi đâu? Đứng ở cửa, rõ ràng là Ngô Nguyệt đang muốn lén lút chuồn ra khỏi biệt thự. Ngô Nguyệt vội vàng quay đầu lại, cắn môi, rồi không chút do dự mở cánh cửa ra, chạy thẳng ra ngoài, nhưng không để cho Ngô Nguyệt chạy ra quá cửa. Ở ngoài cửa đột nhiên xuất hiện hai gã cao to cầm súng, ngăn cô lại, rồi tống cô vào phòng. Ngô Nguyệt hoảng hốt lui vào trong phòng, cánh cửa đóng sầm lại, trừng mắt nhìn Lưu Minh Hòa, giọng run run hỏi, Lưu Minh Hòa, anh có ý gì, muốn nhốt tôi lại sao? Lưu Minh Hòa bước đến trước mặt Ngô Nguyệt, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cô. Sao lại có thể như thế được, em là mẹ của con anh sau này, anh phải đối xử tốt với em, chỉ có điều tình hình bây giờ có hơi đặc biệt, nên em nhất định phải ở bên cạnh anh, để anh còn bảo vệ em, tôi không muốn nghe những cái cớ buồn nôn, ghê tởm của anh nữa, tôi đã nghe thấy hết rồi, anh muốn mưu sát hai vợ chồng tổng giám đốc Lâm đúng không? Tôi sẽ không để cho anh đạt được mục đích đâu, tôi phải đi nói cho tổng giám đốc Lâm biết. Ngô Nguyệt bướng bỉnh nói, Lưu Minh Hòa lắc đầu cười, Nguyệt Nhi, đúng là em ngây thơ quá, em còn cho rằng Lâm Nhược Khê và Dương Thần còn chưa biết rằng, anh phái người đến mưu sát hai người bọn chúng sao? Bọn chúng đã sớm biết được anh muốn giết bọn chúng rồi, chỉ có điều bọn chúng không có cách nào đối phó với anh. Hơn nữa, không cần biết bọn chúng có chết hay không, đợi sau khi quốc tế Ngọc Lôi phá sản, cái chức tổng giám đốc đó của Lâm Nhược Khê cũng không còn làm nổi nữa rồi. Ngọc Lôi sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay anh thôi, anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Anh chỉ là người ngoài, cho dù tổng giám đốc Lâm có từ chức, thì cũng không đến lượt anh. Ngô Nguyệt khinh thường nói, người ngoài, à, đến lúc đó em sẽ biết anh rốt cuộc là ai. Lưu Minh Hòa nâng cằm Ngô Nguyệt lên, Lâm Nhược Khê chỉ là một loại cỏ dại mà không ai cần thôi, để cho cô ta bay lượn nhiều năm như vậy, đã là quá ưu đãi với cô ta rồi đấy. Không còn lâu nữa đâu, anh sẽ cho em xem, tổng giám đốc Lâm mà em luôn tôn kính trong lòng, sẽ phải chịu thất bại. Như thế nào? Ngô Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lưu Minh Hòa bịt miệng lại. không cần nhiều lời, tức giận sẽ không tốt. Nếu động thai thì anh sẽ rất lo lắng đấy. Lưu Minh Hỏa ôm lấy Ngô Nguyệt, dẫn vào trong phòng. Tốt nhất là em hãy ngoan ngoãn theo anh lên trên lầu, nghỉ ngơi cho tốt. Anh đã cho người ra ngoài mua đồ ăn tươi rồi. Đợi chút nữa sẽ làm cho em những món ăn dưỡng thai ngon lành. Không cần quan tâm nhiều đến những chuyện căng thẳng như thế này. Vẻ mặt Ngô Nguyệt vô cùng u ám, nhưng cũng không thể nào kháng cự được. Chỉ còn cách để mặc cho người đàn ông này dẫn mình lên lầu. Sau khi dẫn Ngô Nguyệt về phòng, Lưu Minh Hòa vừa xuống lầu, liền nghe thấy tiếng cửa mở. Dây thần kinh lại căng lên, Lưu Minh Hòa cẩn thận nhìn ra phía bên đó, nhìn thấy người đến, mới thở phào nhẹ nhõm, đem theo nụ cười nịnh nọt. Sao bà đột nhiên lại đến Trung Hải vậy? Lưu Minh Hòa bước lên, ân cần hỏi han. La Thúy San ăn mặc rất đẹp, sau khi đã sắp xếp xong mọi chuyện, liền tới đây luôn. La Thúy San nhìn cách bài trí của ngôi biệt thự, sống ở chỗ này, không bị quấy rầy gì chứ? Lưu Minh Hòa vội vàng nói, cảm tạ bà đã quan tâm như vậy, còn phái rất nhiều người đến bảo vệ tôi, thực sự vô cùng cảm kích. Nếu thực sự cảm kích tôi, thì hãy làm mọi chuyện cho đẹp đẽ một chút. Tôi mất bao nhiêu công sức nuôi dạy cậu bao nhiêu năm như vậy, không phải để cậu lấy đi tất cả mọi thứ tốt đẹp. La Thúy San không thèm nhìn người đàn ông này, thong thả bước đi nói, nếu như không phải vì niệm tình của cha cậu trước đây, thì tôi cũng đã không giúp cậu. Cậu có hiểu ý của tôi không? Lưu Minh Hòa hơi biến sắc. Từ trước đến nay tôi chưa từng có bất cứ sự hoài nghi nào đối với bà. Người mà tôi hận là Lâm Nhược Khê. Vì vậy tôi sẽ tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của bà. La Thúy San quay người lại, cười nói, cậu có biết điểm mà tôi coi trọng nhất ở con người cậu là gì không? Lưu Minh Hòa lắc đầu, sự dối trá của cậu. La Thúy San cười nhạt, cậu cho rằng tôi sẽ tin. Trong lòng cậu không hận tôi sao? Tôi tin, nếu như cho cậu một cơ hội, cậu hận không nghiền nát xương cốt của tôi ra ý chứ. Nhưng người như cậu cũng có cái hay, có thể vì những thứ thực tế, có làm chó làm lợn không bằng lũ súc sinh cũng cảm thấy không có gì đáng tiếc. Tôi chính là thích cái gã không ra gì như cậu đấy, nhưng không thể sánh được với tiền bạc và quyền lực, không đúng sao? Cơ mặt Lưu Minh Hòa cứng nhắc, so với khóc thì mỉm cười còn khó coi hơn. Bà nói đúng. Ha ha. La Thúy San cười lớn hỏi, tình hình của Ngọc Lôi như thế nào rồi? Lưu Minh Hòa rất nhanh lấy lại cảm xúc của mình, nghiêm túc trả lời, phản ứng của Lâm Nhược Khê đối với thế giới bên ngoài, giống như là Ngọc Lôi hoàn toàn có thể vượt qua được chuyện này. Hôm nay có mấy kế hoạch dự án lớn, Ngọc Lôi vẫn tham gia như bình thường. Trong đó có dự án đấu thầu 3 khu phụ cận Biện Châu, Ngọc Lôi vẫn chưa ở tình huống phải lật quân bài tẩy cuối cùng, vừa lúc nãy đài truyền hình cũng đưa tin. Như thế này không khác gì tự tìm đường chết, không cần mấy công trình quan trọng đó mất đi, thì cũng đã đủ khiến cho những người đầu tư vào Ngọc Lôi hoàn toàn nhụt chí rồi. Tin rằng khi thị trường chứng khoán đêm nay mở cửa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ khiến cho cổ phiếu của Ngọc Lôi sụt giá. Vậy còn những kẻ ám sát? Lưu Minh Hòa có chút hậm hực nói, Dương Thần còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng, tất cả đều đã thất bại rồi. Vẻ lạnh lùng lóe ra trong ánh mắt của La Thúy San, mặc dù lai lịch cụ thể của Dương Thần còn chưa thể khẳng định được, nhưng xem ra trước mắt thì có vẻ hắn không phải là người bình thường, không thì lão già nhà họ Dương đã không coi trọng hắn như vậy. Chỉ đáng tiếc là không có cách nào lấy được ít tư liệu từ nhà họ Lý, không thì cũng có thể biết được rốt cuộc hắn từ đâu xuất hiện. Nếu vẫn không thể giải quyết được Lâm Nhược Khê và Dương Thần, vậy, Lưu Minh Hòa có vẻ hơi lo lắng nhìn La Thúy San. La Thúy San khinh thường nói, vậy thì làm sao, Ngọc Lôi sụp đổ rồi, Lâm Nhược Khê mà gục xuống thì cả bầy khỉ sẽ chạy toán loạn thôi, có tôi giúp cậu. Chính phủ cũng tham gia, một tổng giám đốc doanh nghiệp đã mất uy tín, như cô ta còn có thể làm được gì nữa? Huống hồ kinh nghiệm của cậu cũng đã đủ rồi, chỉ cần dựa vào chính sách của chính phủ, sau 2 năm Ngọc Lôi sẽ lại có thể hồi phục được lại như trước. Thôi, ánh mắt Lưu Minh Hòa lại một lần nữa trở nên tràn trề hy vọng, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, mới chỉ có tí chút như này mà cậu đã vui mừng như vậy, khó mà thành chuyện lớn được. La Thúy San khinh bỉ nhìn anh ta một cái, quay người lại, cướp đi Ngọc Lôi mà Lâm Nhược Khê quý trọng nhất, chỉ là bước đầu tiên thôi, con gái của Tiết Tử Tĩnh, ta sẽ từ từ tra tấn nó. Lưu Minh Hòa lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn cái bóng của La Thúy San, nghe những tiếng thì thầm như gió, rít, ánh mắt đầy chứa đầy hận thù. Lúc chạng vạng, cũng là lúc sàn giao dịch chứng khoán ở Mỹ mở cửa giao dịch, cổ phiếu của Ngọc Lôi lại một lần nữa chao đảo. Trụ sở chính của Ngọc Lôi ở Trung Hải, nhân viên ngồi nhìn từng mã cổ phiếu bị bán tháo đi, dường như hồn bay phách lạc, không biết tiếp theo nên làm gì. Trong phòng họp, ngoại trừ Dương Thần ngồi ung dung ngủ gật trên ghế ra, Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc cùng với tất cả những người thuộc tầng quản lý cấp cao cũng đều cau mày, bọn họ khó có thể tưởng tượng được tình hình cứ tiếp tục như này,

Nhân viên pha rượu kinh nghiệm phong phú, nhìn ra đây là tên mượn rượu tiêu sầu. Anh đến đúng chỗ rồi, cả một khu phố này, chỉ có chúng tôi là bán rượu trắng cao độ, rượu Mao Đài 52 độ, tuyệt đối chính tông, làm vài ly không, vài ly. Dương Thần bĩu môi, nhân viên pha rượu cười nói, đương nhiên nếu cảm thấy nhiều, có thể ít hơn một chút, uống theo ly thì quá ít, cho hai bình đi. Đúng rồi, một bình to như thế nào, tối thiểu cũng phải 3-4 lít chứ. Dương Thần thản nhiên nói, nhân viên pha rượu đang lau chiếc ly bằng thủy tinh, thiếu chút nữa làm rơi cái ly xuống đất, cứng ngắc cười hỏi, anh có rất nhiều bạn sao? Dương Thần chán nản nói, cũng không phải không có tiền trả, bảo cậu lấy thì cậu cứ lấy. Nhân viên pha rượu cảm thấy giống như gặp phải tên ma men, dù sao cũng không phải uống rượu của hắn, liền đưa cho Dương Thần 3 bình rượu Mao Đài cao rộ. Không ít những người ở xung quanh đều nhìn vào, những người đến ba uống rượu trắng đã là rất ít, lại còn lấy 3 bình Mao Đài cao độ, nếu không phải kẻ điên thì cũng là kẻ có tửu lượng kinh thiên. Bởi vì miệng bình rượu Mao Đài làm rất tỉ mỉ, cho nên chỉ có thể rót từng chút một. Dương Thần cảm thấy buồn bực, búng tay một cái đã đánh bay miệng bình rượu kia đi. Cảnh tượng này lập tức khiến cho không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Lực tay phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể làm được như vậy? Nhân viên pha rượu nuốt nước miếng, thầm cảm tạ trời đất, vừa rồi may không cùng người đàn ông này tranh cãi gì, nếu mà tùy tiện linh tinh thì có thể làm cho mình gãy mất mấy ngón tay. Trong vô giác, những người khách quanh Dương Thần lặng lẽ trốn xa chút, chỉ để lại Dương Thần một mình ngồi tự rót tự uống, uống rượu trắng, cũng như không, mà giống như uống swai, từng ly to uống một. Mỗi khi uống được mấy ly, ánh mắt Dương Thần như mê đi, như chìm đắm vào những dòng suy nghĩ miên man. Rất nhiều người xung quanh đoán, nếu uống thêm mấy ly nữa thì người đàn ông kia sẽ nằm gục xuống bàn. Nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc không ngừng chính là đã uống hơn 2 bình Mao Đài, mà Dương Thần mặt không biến sắc, không có một chút gì là say cả. Đúng lúc mọi người đang nghĩ Dương Thần còn muốn tiếp tục uống nữa, thì Dương Thần đột nhiên xoay người lại nhìn ra phía cửa quán bar. Không ít ánh mắt đang tập trung vào Dương Thần, theo phản xạ cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 4 gã đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng cộc tay, quần tây đen, vẻ mặt trang nghiêm, mỗi người tối thiểu đều cao 1m85 trở lên. Nhìn những cơ bắp quần cuộn trên cánh tay làm cho không ít những người đẹp đến đây, tìm đàn ông phải đỏ mắt. Đứng đầu tiên là một gã cắt đầu húi cua trông như có vẻ cầm đầu, mắt đảo qua khắp nơi, giống như đang tìm người nào đó. Đúng lúc này, vừa hay có một người phụ nữ trang điểm đậm, lưng ong mông to, trông có vẻ đã uống khá nhiều, chằm chằm nhìn gã tóc húi cua, có chút lảo đảo đi về phía trước, đột nhiên ôm lấy cánh tay gã. Anh chàng đẹp trai, em đau đầu quá, anh có thể đưa em về nhà được không? Đôi mắt người phụ nữ này mơ mơ màng màng, rất tự nhiên đem bộ ngực đầy đặn của mình ép lên cánh tay gã đàn ông đó. Vài người đàn ông trong quán rượu thầm mắng ả lẳng lơ, nhưng cũng có một số người lộ ra ánh mắt ghen ghét. Không ngờ hành động của người phụ nữ kia làm cho gã áo trắng cảm thấy rất bất mãn, vẻ mặt chán ghét, trực tiếp vung tay đẩy người phụ nữ xinh đẹp đó té ngã xuống đất. Ôi, người phụ nữ kia kinh hãi thét lên, mông ngồi trên đất, hơi rượu cũng giảm đi được vài phần, mắng to. Muốn chết à, mày là liệt dương hay là gay, hết đạn hay là không có súng, không chơi thì thôi, lại còn dám đẩy bà mày, mày phải đền tiền cho bà, mày đi bệnh viện. Nói xong, người phụ nữ đó bật dậy vồ về phía gã đàn ông, túm lấy cánh tay của gã tóc húi cua. Lúc này, gã tóc húi cua còn chưa kịp làm gì, thì gã thanh niên vạm vỡ ở phía sau đã tát cho người phụ này bay về phía sau, miệng đầy máu, không biết có bị rơi mất chiếc răng nào không, đụng vào vách tường, hôn mê bất tỉnh. Trong quán rượu nhất thời náo loạn, những tiếng kêu kinh sợ của những người phụ nữ cùng với tiếng đàn ông chửi bậy hòa, lẫn tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Không ít người tuy rằng nhìn không quen thái độ lẳng lơ của người phụ nữ đó, nhưng cũng cho rằng mấy gã đàn ông này cũng bá đạo và hung hãn quá, làm gì có chuyện 4 người đàn ông vạm vỡ bắt nạt một cô gái. Nhưng hành động tiếp theo của 4 gã đàn ông trực tiếp làm mọi người ngậm miệng lại. 4 khẩu súng lục đi rất IG lấp lóe ngân quang, được rút ra từ sau lưng, hí. Không ít người phải lạnh người, cũng không ít người biết nhận ra rằng, thứ này cũng không phải súng đồ chơi. Gã tóc húi cua cầm khẩu đi rất IG nặng trịch đảo qua một vòng, rất nhẹ nhàng, giọng điệu trầm thấp mà có lực xuyên thấu nói. Các vị không cần khẩn trương, chúng tôi không phải đạo tặc, chúng tôi là người của bộ đội điều tra đặc thù của Bộ Quốc phòng. Nói xong, gã tóc húi cua liền lấy ra từ trong túi một quyển sổ màu đen, mở ra hướng về phía mọi người, những người đứng ở gần đều có thể thấy, đích xác là giấy chứng minh nhân dân, còn có quốc huy được in chạm nổi. Những người khách ở dây ngơ ngác nhìn nhau, đều bị màn vừa rồi làm cho giật mình sợ hãi. Đây không phải là chuyện mà ngày nào cũng gặp được. không ngờ lại là người của Bộ Quốc phòng, vậy thì tội này không biết lớn như thế nào đây. Phản quốc, giám đốc quán bar, một người đàn ông thấp bèo lấm lét đi ra, cúi đầu hỏi, các vị tiên sinh, vậy chúng tôi phải phối hợp như thế nào? Hắn ta không biết gã đàn ông này nói thật hay không, nhưng tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Gã tóc húi cua nói, bật hết đèn lên, sau đó đóng hết những cửa ngách lại. Để khách hàng chậm rãi đi ra, chỉ cần chúng tôi tìm được tội phạm, tự nhiên sẽ đi. Gã giám đốc không dám chậm trễ, lập tức tuyên bố, hy vọng những người khách này thông cảm và theo thứ tự rời khỏi đây. Tiếp theo bảo nhân viên quán bar bật đèn lên, Dương Thần ngồi trên quầy bar, ngáp một cái, xem ra bình rượu của mình hôm nay uống không được rồi, chẳng lẽ trên người mình có cái vòng sáng xui xẻo. Chẳng mấy khi đến quán bar, lại gặp phải người của Bộ Quốc phòng đến bắt tội phạm. Dương Thần không có hứng thú ngồi xem bọn họ bắt người, chẳng qua trước cửa một đống người chen lấn đi ra, Dương Thần cũng không muốn đi xếp hàng, đành ngồi tại chỗ đợi mọi người đi ra hết mới đi ra. Ngay khi khách trong quán bar còn không nhiều lắm, gã đàn ông đằng sau tóc húi cua như phát hiện ra điều gì, khẽ nói bên tai gã tóc húi cua. Bốn người đều nhìn về phía góc sâu trong quán rượu, trao đổi ánh mắt, như muốn xác nhận điều gì, sau đó liền đi tới. Dương Thần thấy thế, biết là họ đã tìm được người muốn tìm, nhưng cũng không có hứng thú ngồi lại. Dù sao cũng không còn tâm trạng nữa, liền cầm lấy chai rượu Mao Đài còn dở, chậm rãi đi về phía cửa. Nhưng cũng theo bản năng, Dương Thần quay đầu nhìn về phía cái góc mà có tội phạm họ muốn bắt. Ban đầu chỉ muốn liếc nhanh một cái, nhưng sau khi liếc qua, cả người Dương Thần giật mình đứng yên tại chỗ. Vừa rồi trong quán rượu khá tối, khách lại đông, mà cái góc ở phía đằng kia càng tối hơn, gần như không nhìn rõ mặt người nào. Lúc này ngọn đèn được bật lên, lại vắng vẻ. Vừa rồi mới nhìn thấy, ở phía trên góc của chiếc sofa, đang có một người phụ nữ ngồi một tay chống cằm, một tay cầm bình rượu màu hổ phách, một mình chìm đắm trong men rượu. Người phụ nữ này mặc một chiếc áo màu gạo, có hoa văn tinh xảo, lộ ra cổ tay trắng như tuyết, bên dưới mặc một chiếc váy màu hồng, mái tóc đen, nhánh có chút rối loạn, che lấp đi một nửa khuôn mặt đẹp, bờ môi khêu gợi vảnh lên, giống như đang nỉ non cái gì, làn thu ba lấp lánh, có thể khiến cho bất cứ kẻ nào cũng có thể mơ màng liên miên trong đó. Mà ở bên cạnh người phụ nữ, có hai người phụ nữ mặc bộ đồ đen ngồi bên cạnh, xem ra chắc là hai nữ vệ sĩ. Lúc này, hai nữ vệ sĩ với ánh mắt đề phòng, lại có vẻ vô cùng khẩn trương, nhìn người phụ nữ mặc váy hồng trước mắt tuy xinh đẹp, nhưng cũng không thể khiến cho mấy gã tóc húi cua rung động. Bốn người vây quanh bốn phía, gã tóc húi cua nói, An tiểu thư, may mà hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên. Dương Thần tuy ở xa như vậy nhưng vẫn nghe rõ ràng, nếu như không nhìn nhầm thì người phụ nữ này chính là An Tâm. An Tâm khóe miệng khẽ cười, khẽ phát ra một tiếng hừ, bởi vì khuôn mặt bị men rượu làm cho hơi đỏ giống như hoa đào mới nở. Các người muốn bắt tôi, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được, cần gì phải đuổi mọi người ra làm gì. Hừ, đúng là người nhà nước, thích bày vẽ, chỉ sợ người khác không biết mình có đặc quyền. Gã tóc húi cua chân mày cau lại, hiển nhiên không mấy vui vẻ khi nghe những lời nói như vậy. Tiểu thư, cô uống say rồi, một nữ vệ sĩ lo lắng nói. Tôi không có say đâu, An Tâm trong mắt hiện lên một tia bi thương, nhưng trên miệng hiện lên một nụ cười quyến rũ nói. Các người dựa vào cái gì mà tới bắt tôi? Chẳng lẽ bởi vì tôi cùng ông ấy có quan hệ huyết thống, thì tôi cũng thành phạm nhân sao? Các người bắt ông ấy là được rồi, thích khám nhà thì cũng tùy các ngươi, còn tôi sẽ không đi theo các người đâu. Gã tóc húi cua mặt không cảm xúc nói. An tiểu thư, xem ra cô còn chưa biết tình trạng hiện giờ của bố cô. Bởi vì bố cô đã thông qua đường dây của kẻ địch trốn ra hải ngoại rồi, cho nên chúng tôi mới cần cô theo chúng tôi về sở, để hỗ trợ điều tra. An Tâm đang trong lúc mông lung, khóe mắt hơi ướt, chợt hiện lên một tia kinh ngạc, nụ cười trên miệng biến mất, thân thể mềm mại khẽ run nhìn gã tóc húi cua. Anh, nói lại lần nữa, khoảng 8 giờ tối này, bố cô ông An Tại Hoán đã cố tình vượt biên thông qua con đường bất hợp pháp, và đến bây giờ vẫn chưa tìm được hành tung của ông ấy, hiện tại có lẽ đã ra đến vùng biển quốc tế rồi. Chúng tôi cần sự phối hợp của cô An Tâm đây, để điều tra tung tích của ông An Tại Hoán. Còn về toàn bộ tài sản của nhà họ An, không cần An tiểu thư phải nói, chúng tôi đã đóng băng tất cả rồi. Gã tóc húi cua nói, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 714, vội vã xuất ngoại. An Tâm lắc đầu khò khò có thể tin được, không thể nào, sao lại như vậy, ông ấy làm sao có thể như vậy. Gã tóc húi cua nhìn một chút, ám hiệu cho hai gã thủ hạ phía sau, hai gã hiểu ý, lấy ra bộ còng tay, đi lên phía trước chuẩn bị dẫn An Tâm đi. Hai nữ vệ sĩ cố gắng làm hết chức trách, trong tình huống như vậy, vẫn nhớ đến bổn phận của mình, ngăn ở trước mặt An Tâm, trong đó một nữ vệ sĩ hắng giọng nói, cho dù muốn dẫn tiểu thư nhà tôi đi để phối hợp điều tra, cũng phải cư xử cho lịch sự chứ, chẳng lẽ còn muốn còng tay mang đi sao? Tiểu thư nhà chúng tôi cũng không phải phạm nhân, con gái của kẻ phản quốc, chúng tôi không bắn chết ngay tại chỗ đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn bọn tôi khóc lóc cầu xin cô ta đi sao? Một gã cũng phát hỏa lên, vung tay lên trực tiếp muốn đẩy nữ vệ sĩ ra. Nữ vệ sĩ lập tức phản kháng, động tác như muốn bắt lấy cánh tay của gã kia. Nhưng bộ đội đặc thù của Bộ Quốc phòng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Khinh miệt nhìn một cái, cánh tay khẽ rung, giống như một cỗ khí kình đột nhiên bùng nổ, đẩy nữ vệ sĩ ngã lên sofa. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian, An tiểu thư, đi theo chúng tôi thôi. Gã tóc hui nhíu mày bảo gã thủ hạ không cần còng tay nữa, kỳ thật dẫn một cô gái yếu đuối như vậy đi, cùng không cần phải. Còng tay, nữ vệ sĩ còn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị An Tâm ngăn lại. An Tâm chậm rãi đứng dậy, mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp có chút nước mắt trong suốt nổi lên. Tuy rằng sớm nghĩ đến khả năng sẽ có kết quả như vậy, nhưng cô cũng không nghĩ đến cơ hội để xoay chuyển cũng không có. Người đàn ông kia không ngờ bỏ rơi mình, ông ấy không ngờ từ bỏ mình để chạy trốn. Tôi sẽ đi cùng các anh, nhưng trước tiên tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Yêu cầu này không quá đáng chứ? An Tâm thu lại cảm xúc, nhàn nhạt nói, đương nhiên, chúng tôi làm việc cho quốc gia, cũng không phải cường đạo. Gã tóc húi của đồng ý nói. An Tâm nói một tiếng cảm ơn, lấy ra điện thoại, bấm một dãy số. Liền ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Dương Thần, nhưng rất nhẹ, chỉ có một tiếng alo. An Tâm khóe miệng nổi lên một tia chua xót xen lẫn chút ngọt ngào. Ông xã, anh chắc là đang ở nhà nghỉ ngơi rồi, xin lỗi, đột nhiên có chút việc mới đánh thức anh dậy. Chuyện gì? Dương Thần hỏi. An Tâm cắn cắn môi, buồn bã nói, một người bạn ở nước ngoài của em đột nhiên gọi điện mời em đến dự đám cưới, em phải ra nước ngoài gấp, cho nên có thể trong một khoảng thời gian không tiện liên lạc với anh, cho nên em muốn nói trước với anh một tiếng, ở nước ngoài thì gọi điên đường dài, có cái gì mà không tiện. Dương Thần thản nhiên nói. An Tâm không kìm được nước mắt khẽ rơi xuống, lập tức lấy tay che miệng không để cho thanh âm lẫn vào trong điện thoại, cố gắng khống chế, đến khi miễn cưỡng cười cười nói, không may dịch vụ chuyển vùng quốc tế vừa hết rồi, lười đi làm, cứ coi như em đi du lịch đi, không nói nữa, em còn phải lên máy bay nữa, ông xã bye bye. Ấn tắt di động, An Tâm thở phào một hơi, lau nước mắt trên mặt, đang định rời đi cùng gã húi cua, nhưng không ngờ, vừa ngoảnh đầu lên, thấy một người đàn ông cầm di động giống như đang nghe điện thoại, đang đứng đằng sau bốn gã tóc húi cua. Dương Thần một mực yên lặng đứng ở cách đó không xa. Em đúng là người phụ nữ không hiểu chuyện, bình thường đúng là uổng công anh yêu thương em, anh vẫn chưa nói tạm biệt, em làm sao có thể tự mình nói bye bye rồi tắt điện thoại, chẳng lẽ em không biết, như vậy làm cho anh rất là lo lắng sao? Dương Thần cầm điện thoại nói. An Tâm mở chiếc miệng nhỏ, nói không nên lời, vui sướng, kinh ngạc, ngượng ngùng, sợ hãi, nhiều cảm xúc tình cảm giao thoa với nhau, làm cho trái tim người phụ nữ rối loạn, đứng lặng tại chỗ, giống như là mất hồn. Bốn người tóc húi cua, có chút kinh ngạc xoay người lại, bốn người bọn họ đều cảm thấy nghi hoặc, không ngờ có người tới gần bọn họ, mà không phát giác ra, nhưng rất hiển nhiên, lúc này dáng bộ của Dương Thần còn đang mùi mẫn, làm cho bọn họ rất phản cảm. Anh chính là người yêu của tiểu thư An Tâm, việc này không liên quan đến anh, cần làm gì thì đi làm đi. Gã tóc húi cua hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho thủ hạ bắt người. Một gã mặc áo trắng đang muốn động thủ, Dương Thần liền đứng chắn trước mặt An Tâm. Tuy nhiên, Dương Thần thấp hơn bọn họ nửa cái đầu, nên nhìn có vẻ bình thường vô lực. Có tôi ở đây, không còn chuyện các anh làm gì nữa, rời khỏi đây đi. Dương Thần sắc mặt khó coi, ngữ điệu tràn đầy áp lực. Anh đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chúng tôi tuy là nhân viên nhà nước, nhưng nhẫn nại có giới hạn. Gã húi cua vẻ mặt trầm xuống, ra hiệu cho thủ hạ động thủ. Gã đàn ông áo trắng liền có chút không nhẫn nại được, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, một tay như cương chảo chụp về phía bả vai Dương Thần, ý đồ muốn kéo hắn kéo ra. Dương Thần căn bản cũng không định đợi bàn tay gã đến, một cước đá thẳng vào đầu gối của gã kia, rắc rắc, nghe tiếng xương vỡ vụn, làm cho quán bar trở nên yên tĩnh, chìm vào chết lặng. A, gã áo trắng không biết mình làm sao bị đá trúng, một cước nhanh như chớp giật, làm cho sau khi âm thanh qua đi mới cảm thấy đau đớn vô cùng. Dương Thần lãnh đạm nhìn gã một cái, đánh gãy một chân của ngươi, nhớ kỹ, làm chó săn thì cũng phải có dáng của chó săn. An Tâm lúc này đã hồi phục tinh thần, tuy rằng không biết vì sao Dương Thần đột nhiên xuất hiện ở quán bar, nhưng cô biết, cô đã không che giấu được nữa, cũng không phải cô có thể kiểm soát được. Cô có thể cảm nhận được sự giận dữ của người yêu, cho nên càng không dám can thiệp vào, chỉ có đôi mắt đẹp nhìn vào sau lưng người đàn ông của mình. Hai, người lần đầu tiên gặp mặt, cũng là ở một quán bar, cũng là hắn che chở cho mình, chợt giật mình, giống như lúc trước, mẹ kiếp. Gã húi cua đã không thể kìm chế được sự giận dữ, nâng khẩu đi rất y gờ, liền nhắm vào đầu Dương Thần, tên tiểu tử này, dở chút thủ đoạn. Cho nên hiện tại tôi hoài nghi anh là đồng bọn của An Tại Hoán, anh cũng bị bắt, nếu đây là Yên Kinh, vậy thì tuyệt đối sẽ không có cơ hội để cho Dương Thần bị người khác chĩa súng vào đầu, bởi vì hai nhân viên, giám sát Thiên Long và Diệp Tử đã sớm âm thầm thủ tiêu những tai họa ngầm này rồi. Nhưng hiện tại, tuy rằng đối với Dương Thần mà nói Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng không là gì, có người giám sát mình, chỉ cần âm thầm giải quyết mâu thuẫn, nhưng như vậy không có nghĩa, khi mâu thuẫn đã xảy ra, nhân viên giám sát có thể ngăn cản mình. Giống như hiện tại, bàn tay của Dương Thần không biết từ lúc nào đã chụp tới, đoạt khẩu súng trên tay của gã húi cua, gã tóc húi cua chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể ngăn cản được, khẩu súng trong tay bị đoạt mất cũng không kịp phản ứng, vừa nhìn lại Dương Thần, đến cả gã đang đau đớn kêu gào trên đất cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Dương Thần cự nhiên cầm lấy khẩu đi rất y gờ, họng súng chĩa thẳng vào huyệt thái dương của chính hắn. Hắn điên rồi sao? Tự sát sao? Ông xã, mau bỏ súng xuống. An Tâm mặc dù đã sớm biết Dương Thần thần thông quảng đại, nhưng theo bản năng của phụ nữ, vẫn ở phía sau lo lắng kêu lên. Dương Thần căn bản không cho mọi người có thời gian suy nghĩ, liền bóp cò súng, phanh, tuy lực phản chấn của đi rất y gờ rất mạnh, nhưng cũng không làm cho tay của Dương Thần lay động chút nào. Khói thuốc súng vừa bay đi hết, một viên kim loại màu bạc rơi trên đất, lăn một vòng, mấy gã tóc húi cua khuôn mặt xám xịt. Vật kia rõ ràng là viên đạn vừa được bắn ra, nhưng bị một lực lượng khủng bố ép thành một quả cầu kim loại. Lại thấy Dương Thần thản nhiên bỏ khẩu súng xuống, chỗ huyệt thái dương bị đạn bắn không bị tổn thương một chút nào. Dương Thần ném ngay khẩu súng xuống đất. Còn muốn bắt tôi không? Bốn gã đàn ông đều đã nói không ra lời. Tuy rằng bọn họ bởi vì công việc cũng đã thấy qua một số cao thủ của Viêm Hoàng Thiết Lữ, nhưng cũng chưa hề gặp qua có người có thể mạnh đến mức khủng bố như vậy, đem viên đạn bắn ra ép thành như vậy, xem ra đã không còn thủ đoạn gì nữa. Vậy thì cút đi, Dương Thần nói. Gã tóc húi cua cuống quýt giật lùi nói, vâng vâng, chúng tôi đi ngay. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, gã tóc húi cua cũng không quan tâm đến những cái khác, bảo vệ tính mạng trước rồi tính sau. Nhưng Dương Thần lại chau mày nói, tôi bảo các người lăn đi, không phải bảo các ngươi đi. A, gã bị gãy chân nằm trên đất không nói làm gì, những còn ba người khác liền cảm thấy khó xử, bọn họ rốt cuộc cũng còn một chút lòng tự trọng, làm sao có thể trước mặt bao nhiêu người như vậy lăn từ trong quán ba ra phố. Được, Dương Thần thở dài, cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp nâng chân lên liên tục đá ra ba cước, bịch bịch bịch, ba tiếng trầm đục vang lên, cả gã tóc húi cua cũng bị đá trúng ngực, bị đá bay đi. Ba người trực tiếp đụng thẳng vào vách tường cách đó hơn 10 mét, phun ra một ngụm máu, tối thiểu phải gãy mất 7-8 cái xương sườn, lập tức ngất đi. Còn gã gãy chân đang nằm trên mặt đất, nuốt nuốt nước miếng, không dám ho he nửa câu, nước mắt nước mũi đầm đìa, hướng về phía cửa lăn đi. Sự tình chuyển biến bất ngờ, làm cho hai nữ vệ sĩ ngây ra như phỗng. Hai người bọn họ cũng chưa gặp qua Dương Thần. Dương Thần xoay người lại, trầm giọng nói, em không có gì muốn nói sao? An Tâm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của Dương Thần, ngập ngừng nói, em không phải cố ý làm cho anh tức giận. Dương Thần cố nén lửa giận, nói, nếu không phải vừa hay tối nay anh ở đây, em định cứ như vậy gạt anh, sau đó cứ như vậy bị đám người ngu xuẩn kia bắt đi sao? An Tâm cắn cắn môi, vẫn là không chịu nói, em nghĩ rằng không nói gì là không sao, được, anh xem em có nói hay không. Dương Thần đột nhiên tiến lên một tay ôm lấy An Tâm, ngồi xuống phía góc của sofa, sau đó đem thân thể mềm mại của An Tâm đặt ngang lên đùi mình. Anh định làm gì tiểu thư nhà chúng tôi? Hai nữ vệ sĩ kinh hô, muốn tiến lên phía trước ngăn cản, nhưng chưa đợi hai nữ vệ sĩ đến gần, một đạo khí kình vô hình đem hai người hất văng ra xa. Với sức mạnh hiện giờ của Dương Thần, chân nguyên lực thu phát tùy ý, cho nên cũng không làm họ bị thương. Hai người chỉ là những vệ sĩ bình thường cũng có luyện qua chút võ thuật, nhất thời bị thủ đoạn thần kỳ này làm cho ngây người ra. Trong quán bar bởi vì tiếng súng vừa rồi, đã sớm không còn bóng dáng người nào, bên ngoài cũng không có ai dám đến gần, chỉ còn lại bốn người Dương Thần. Dương Thần không chút khách khí đè chặt An Tâm, An Tâm cũng chỉ có thể nức nở nằm yên. Trên đùi Dương Thần, một cánh tay của Dương Thần đem chiếc váy màu hồng của An Tâm lật lên, để lộ ra chiếc quần lót màu hồng diễm lệ bên trong. An Tâm chỉ cảm thấy mông chợt lạnh, hóa ra gã đàn ông xấu xa này tại đúng chỗ này, đem quần lót của mình kéo xuống tới đầu gối. Bởi vì thẹn thùng và căng thẳng, hai cánh hoa viên thịt trắng nõn đang run rẩy, mà không gian ở giữa một phong cảnh màu hồng nhạt mê người, có những giọt sương tươi mới. Nếu là ngày xưa, khung cảnh diễm lệ như vậy tuyệt đối có thể làm cho Dương Thần quên hết mọi chuyện vồ lên. Mặc kệ là quán bar hay là ở đâu, một tác phẩm nghệ thuật giống như trước mặt có thể khiến mình nhấm nháp ngọt lành và mật ý của nhân gian. Nhưng hiện tại, ánh mắt Dương Thần dừng ở bộ phận mẫn cảm này, không có một chút tục niệm, bàn tay khẽ nâng lên, nặng nề hạ xuống. Bốp! A, một tiếng giòn vang, trên chiếc mông tròn trịa một dấu bàn tay đỏ chót, chói mắt hiện ra, cùng với lúc an tâm cảm thấy mông có chút đau, bởi vì oan ức, trong lòng cũng đau đớn, nước mắt vừa mới kìm xuống được, liền như nước vỡ đê, hét lên một tiếng, khóc toáng lên. Hai nữ vệ sĩ thấy vậy liền ngây ra, mặt cũng đỏ lên, gã đàn ông này không phải đến cứu tiểu thư nhà mình sao? Sao lại không để ý đến địa điểm mà lại làm ra những hành vi như vậy? Cho dù là người yêu của tiểu thư, hai người muốn thân mật, cũng không cần phải mạnh tay như vậy chứ. Chương 715, đồng đều và tên què. Dương Thần không chút mảy may thương xót, dường như chế an tâm khóc chưa đủ đau đớn, vỗ vỗ liên tục ba phát lên đôi mông mềm mại trắng như hai miếng đậu hũ. Tiếng khóc của an tâm rốt cuộc cũng hòa lên, những giọt lệ đau thấu tâm can tuôn trào, đến nỗi miệng còn vừa khóc và lớn tiếng chửi. Dương Thần, anh là đồ vô lại, đồ khốn nạn, tôi hận anh, tôi hận anh. Người phụ nữ này từ trước đến nay luôn khôn ngoan lớn tiếng chửi mình như vậy, hắn cũng không thay đổi nét mặt, nhưng lại bồng cả người an tâm lên, ôm vào trong lòng, dùng một bàn tay ngang ngược véo lấy cằm của an tâm, khiến hơi thở mùi hương thơm mát từ miệng kia tỏa ra, sau đó hôn lên một nụ hôn nặng nề. An tâm vừa nãy còn khóc và lớn tiếng chửi, vậy mà chỉ chớp mắt, ngay tức khắc lại bị đàn ông hôn đến nỗi hơi thở ngừng trệ, trợn to đôi mắt sáng trong trẻo, miệng ồ ớ không biết là đang khóc hay đang nỉ non. Hai người đều đã uống nhiều rượu, trong miệng lưỡi, hương thơm thanh nhã của phụ nữ pha lẫn với một ít sự kích thích của rượu cồn, đầu lưỡi của Dương Thần chạm vào răng của An Tâm. An Tâm vốn không muốn để cho kẻ xấu đánh vào mông mình lợi dụng, nhưng mà, gần như khuôn mặt đang áp vào nhau, đôi mắt tràn đầy vẻ thương tiếc đó, lại khiến cho cô ấy tức thời bừng tỉnh lại mọi chuyện. Hắn muốn làm cho mình khóc, rồi thổ lộ hết uất ức trong lòng, mới đánh mình. Mình đau, chắc hắn còn đau hơn mình. Giọt nước mắt ấm áp cảm động rơi xuống, thấm ướt đôi má đang dính vào nhau của cả hai. Đầu lưỡi của Dương Thần cuối cùng vẫn đi vào miệng của An Tâm. Mối quan hệ thân mật của hai người cũng đã đếm không hết bao nhiêu lần. Thường ngày ở công ty, chỉ cần người yêu đòi hỏi, cô ấy cũng sẽ ngoan ngoãn dâng lên một nụ hôn nồng cháy, tùy chồng thưởng thức, còn về phần thổ lộ ban ngày cũng làm không ít. Tương đối mà nói, hôn môi chẳng qua chỉ là món khai vị. Từ trước đến giờ Dương Thần không mấy chú trọng, nhiều hơn vẫn là vô thẳng chủ đề chính là làm tình. An Tâm cũng sẽ không so đo hành vi có chút hoang đường này, bởi vì cô hiểu rõ vị trí của mình trong lòng người yêu, chắc chắn không phải là người yêu nhất, cũng không phải vợ chính thức gì cả, chỉ có tự mình bỏ ra càng nhiều mới có thể có được tình yêu mình mong muốn. Dương Thần sẽ không tốn nhiều thời gian hôn nhau với mình, mà là muốn hưởng thụ thể xác thanh xuân quyến rũ của mình nhiều hơn. Tuy rằng trong lòng lặng lẽ chấp nhận, nhưng dù sao vẫn có chút xót xa tự ái. Nhưng bây giờ, nụ hôn nồng cháy của Dương Thần lại có vẻ tinh tế và dịu dàng. Đây là sự hết lòng chưa từng có, khiến An Tâm bỗng nhiên cảm thấy tất cả những thứ đã qua là hiểu nhầm. Đầu lưỡi liếm mân xung quanh miệng của cô ấy, hút từng chút nước bọt. Ánh mắt của An Tâm có chút dã rời, không phải vì yếu ớt, mà vì mềm nhuyễn không có sức. Tuy rằng thường ngày lẳng lơ, nhưng suy cho cùng, chuyện trai gái, cô cũng chỉ từng có cùng Dương Thần. Không ngờ, hôn còn nhiều kiểu như vậy. Bất giác, một cái lưỡi thơm tho đã bị quấn lấy khó mà trốn thoát. Cái vật mềm nhẵn nhỏ nhỏ đó đang bị Dương Thần đùa bỡn, khiến cho An Tâm phát ra âm thanh ù ơ giống đứa trẻ sơ sinh vậy. Cảm giác kết hợp của thể xác và va chạm da thịt bên ngoài với hắn hoàn toàn không giống nhau. Hình như có một sợi gai ngứa dâng lên từ trong tim. Đôi mắt càng không tự nhiên như thể muốn tràn nước ra ngoài, lại không chịu nhắm mắt lại, mà cứ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, cảm giác giao nhau vừa xa lạ, mà quen thuộc này, đều do hắn mang lại cho mình, người đàn ông mà mình yêu sâu đậm. Đúng vậy, hắn đang nói với mình, hắn yêu mình, nhiều hơn mình yêu hắn. An Tâm ước ao, mình cứ tan chảy như thế trên người của người đàn ông trước mặt, và cũng hy vọng, nụ hôn này đừng bao giờ dừng lại. Nhưng Dương Thần lại kéo mạnh cô trở về với hiện thực, chậm rãi tách môi ra, từ miệng của cả hai kéo ra một sợi tơ màu bạc trong suốt, khiến cho nụ hôn này có vẻ vô cùng mê người. Một bàn tay của Dương Thần xoa nhẹ sống lưng của An Tâm, bàn tay còn lại vuốt ve hai má còn ướt, nói khẽ, khóc ra được, đỡ hơn nhiều chứ. An Tâm nghiêng mặt lại, chà chà lên tay của Dương Thần, bĩu môi nói, anh thật nhẫn tâm, đánh em một cái cũng đau lắm rồi, còn đánh bốn cái. cũng vì muốn tốt cho em thôi. Dương Thần không còn cách nào, vừa cười vừa nói. Sau khi đánh cái thứ nhất, kỳ thực anh đã không nợ đánh nữa, nhưng ngẫm nghĩ một chút, vẫn nên đánh tiếp. An Tâm chớp mắt, hiếu kỳ hỏi, tại sao? Bởi vì anh đã đánh nửa bên mông của em, nếu chẳng may bên bị đánh sưng lên, bên còn lại không sưng, chẳng phải không cân đối, khó coi đó sao? Vì vậy, anh đã đánh tiếp bên còn lại. Kết quả đánh xong bên thứ hai, anh lại cảm thấy ra hơi nhiều sức. Do đó, để đồng đều, anh lại đánh một cái vào cái bên ban đầu, nhưng đánh xong vẫn là vượt quá một chút sức. Liền đánh luôn cái thứ tư, hi hi, bảo bối, em yên tâm, mông của em tuyệt đối sẽ không bị bên to bên nhỏ. Dương Thần nét mặt nghiêm túc, một bàn tay chậm rãi trượt xuống dưới, sờ trúng cái mông đó, nhẹ nhàng vuốt ve đồng thời lại véo mấy cái. An Tâm vừa xấu hổ vừa tức giận, cách ngụy biện này có thể nói vớ vẩn một cách nghiêm túc, nhưng vừa muốn cười, nháy mắt một cách lẳng lơ, thôi đủ rồi, đừng sờ nữa, để em mặc quần vào, bọn họ đều đang nhìn kìa. An Tâm nói, đương nhiên là hai nữ vệ sĩ từ lâu đã ngốc nghếch, họ hoàn toàn không thể hiểu tại sao vừa nãy còn tuột quần đánh mông mà bây giờ lại hôn nhau say đắm lâu như vậy. Dương Thần cười ha hả, lại léo nhèo ở chỗ đó của An Tâm mấy cái một cách luyến tiếc, mới chịu kéo cái quần nhỏ màu hồng đó lên. Hứa với anh, sau này không được gạt anh nữa, bằng không anh sẽ đánh sưng mông em thật đó. Dương Thần vỗ vỗ mặt An Tâm nói. An Tâm né không kịp, lấy tay Dương Thần ra, bĩu môi nói, ông xã thật là đáng ghét, mò mẫm chỗ đó rồi lại sờ mặt em, không phải đều là thịt trên người em sao, với lại cũng không bẩn. Dương Thần nói như không hề gì. An Tâm sắp ngất rồi, hai người ở cùng nhau cũng đã đành, cảnh tượng này còn để hai nữ vệ sĩ thân cận nhìn thấy, bản thân sau này không biết làm sao nhìn mặt họ. Quả nhiên, sau khi hai nữ vệ sĩ phản ứng, đều ở kế bên kìm nén không phát ra tiếng cười lớn. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Dương Thần vào thẳng vấn đề, nghiêm nghị hỏi, vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt xinh xắn của An Tâm cũng biến mất, lộ vẻ bi thương, yếu ớt thở dài. Thật ra, An Tâm chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại của nữ vệ sĩ đã reo lên. Nữ vệ sĩ nhìn Dương Thần tỏ vẻ xin lỗi, bắt máy rồi hỏi đầu dây bên kia có chuyện gì. Mới chỉ nói vài câu, sắc mặt nữ vệ sĩ đã đỏ phừng phừng, như là rất tức giận. Sau đi cúp máy, nói với An Tâm, cô chủ, trong nhà đã xảy ra chuyện. Cậu hai và một vài người trong dòng họ cãi nhau đòi chia tài sản. Hai má lúm đồng tiền của An Tâm đã tái mét, yếu đuối ngã vào lòng Dương Thần, như bị điện giật. Khu vực phía đông, Trung Hải, phía dưới của một cây cầu lớn hình vòng cung bắt ngang sông. Nước sông dơ bẩn chậm chậm chảy xuôi dòng trên con sông bên những tòa nhà. Ban đêm nước sông đen như mực, chiếu rọi những chấm sáng của các vì sao. Thời tiết cuối tháng năm của phía nam, ngay cả ban đêm cũng không còn mát mẻ. Muỗi ở khu vực nguồn nước phong phú này, có vẻ vô cùng nhiều chủng loại. Nhưng dù vậy, dưới chân cầu vẫn là chỗ tá túc yêu thích của nhiều thanh niên lang thang. Sự đốt chích của muỗi đã không còn hề hấn gì, chỉ cần ban đêm không quá nóng là được. Huống hồ dưới cầu còn có thể ngăn những cơn mưa bất chợt đến từ phía nam. Đúng lúc rạng sáng, dưới chân cầu, bốn kẻ sinh sống bằng nghề ăn xin, áo quần rách dưới, đầu tóc rối bù, cười toe toét đang nói giọng trời nam đất bắc, thảo luận một số đề tài mà nam giới không bao giờ chán. Đối với họ, cuộc sống là không có mục đích, xã hội đã bỏ rơi họ. Họ cũng chẳng có khao khát gì, chỉ có sự hưởng thụ duy nhất, chính là tự do tự tại, trời là chăn, đất là chiếu, anh què. Chẳng phải anh biết chữ à, sao còn ra đây ăn xin như anh em chúng tôi vậy? Một người thanh niên râu ria đầy mặt, tựa vào trụ cầu hỏi, anh què là một ăn xin trẻ tuổi hơi be gầy, cũng không biết tên anh ta, chỉ vì chân què, nên gọi là anh què. Anh què gối đầu lên một cục đá cứng, đang nằm ngắm bầu trời đêm, nghe thấy có người hỏi, anh ta dùng giọng miền Trung Trung Quốc, cười hí hí trả lời, các anh có tin không, năm đó tôi, từng thi vào trường đại học, tự nguyện đăng ký vào một trường đại học danh tiếng. Mẹ kiếp, chỉ vì thiếu một điểm, chẳng làm ăn được gì, cha tôi lại gặp tai nạn qua đời, mẹ tôi biết tin tôi thi trượt, uống thuốc trừ sâu đi theo ba tôi rồi, cái chân này của tôi là bị gãy trong tai nạn xe cùng với ba tôi, anh nói xem một tên què không có tiền lại không có quan hệ gì như tôi, không xin ăn, còn làm được gì, ôi chao, thật không ngờ, còn là một học sinh tài cao, một thanh niên, lang thang gầy còm nước da ngăm đen cười ha hả nói, anh què có vẻ đắc ý. Đúng vậy, tôi nói mấy anh nghe, chỉ là nơi tôi sinh sống không tốt. Nếu hộ khẩu của tôi ở Trung Hải hoặc là Yến Kinh thì điểm số của tôi cũng có thể lấy học bổng trường đại học danh tiếng rồi. Ai bảo chỗ chúng tôi là vùng núi, nơi xa xôi hẻo lánh, không có mấy người, còn bị con của tên quan cướp đi một nửa. Sớm biết trước 10 năm đèn sách mà đi ăn xin, không bằng để lại học phí ban đầu theo cha tôi đi. Săn, thôi đi, cũng nên nghĩ như vậy, nếu thật sự cho anh thêm một lần đầu thai, anh cũng muốn đi thi đại học như cũ. Lại một thanh niên lang thang lên tiếng, cũng là lần đầu tiên bốn người gặp mặt, mặc dù ở dưới chân họ đều bực tức, nhưng vì sáng mai thức dậy, mỗi người lại tiếp tục một hướng ăn xin khác nhau, vì vậy cũng không tranh cãi gì. Nói đến điểm đó, cũng không tiếp tục nói nữa. Lúc này, tên mặt đầy râu ria to lớn bĩu môi nói, mẹ kiếp, cả 2-3 tháng này không chạm đàn bà rồi, bây giờ giá của các cô gái thật đắt, góp hết 3 tháng mới làm được một lần, bây giờ thật đến mức hoảng. Khà khà, lão râu đen, nghe anh nói tôi cũng thấy muốn, ngay cả một cô xấu xí cũng được, ôi, tên gầy còm hùa theo. Cả bốn đều phát ra tiếng cười nham hiểm, nhưng bọn họ cũng biết, ngay cả những cô gái trong tiệm gội đầu ai cũng có thể làm chồng, họ cũng không đủ tư cách chạm một lần. Đúng lúc này, một bóng đen bỗng nhiên từ trên cầu nhảy xuống, nhờ ánh đèn trên cầu mờ mờ rọi xuống, cả bốn kinh ngạc phát hiện, đây lại là một cô gái người nước ngoài có thân hình đẹp. Nhìn theo cô gái cao gầy, thân hình gọi cảm trong bộ đồ màu đen ôm sát người, bốn người đều nuốt nước miếng, đồng thời trong đầu đầy nghi ngờ. Lẽ nào ông trời ban ơn, đột nhiên rơi cuống một cô gái cho họ giải khát, lại là hàng nhập khẩu, cuối cùng cũng tìm được người thích hợp. Trong mắt Eilin mang theo vẻ hài hước, dùng tiếng Trung hỏi, mấy anh có muốn phụ nữ không? Bốn người được một trận kinh ngạc, cuối cùng vẫn là anh què đầu óc tương đối linh hoạt nghẹn ngào nói, cô gái, cô thật sự đồng ý? Eilin lập tức biết họ đã hiểu lầm, nhíu mày nói, đương nhiên không phải là tôi, nhưng trong tay tôi có một cô không hề tệ. Eilin nói xong, chớp một cái, đã nhảy lên trên cầu, vài giây sau, lúc rơi xuống chân cầu, trên tay đã ôm ngang một người phụ nữ trung niên gói trong một tấm thảm. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 716, không hợp lệ. Rời khỏi khu vực thành phố Trung Hải, trên đường cao tốc xe chạy thưa thớt. Trong chiếc xe riêng Porsche Cayenne màu đỏ tươi của An Tâm, hai nữ vệ sĩ ngồi ở ghế trước, phụ trách lái xe, Dương Thần ngồi ở phía sau nắm lấy tay An Tâm, để cho đầu của An Tâm có thể tựa trên vai mình. Hình như An Tâm đã quá mệt, sau khi dặn dò xong chuyện, thì đã thiếp đi, hoàn toàn không muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ muốn dựa sát vào Dương Thần như thế. Sắc mặt Dương Thần chẳng tốt chút nào, không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại có vẻ căm hận điều gì đó. Hầu như sau khi An Tâm nghẹn ngào nói xong những chuyện xảy ra gần đây, trong nhà họ An, suy nghĩ đầu tiên của Dương Thần là, biết trước lúc đầu, nên đem thằng ngốc An Tại Hoán với cha con nhà họ Liễu nuôi cá mập ăn một lượt. Sự việc nói nhỏ không nhỏ, nói lớn, thì thực ra Dương Thần cũng không xem là lớn. Nguyên nhân lại là trong 1-2 tháng gần đây, trên toàn thế giới đều tập trung vào một vấn đề tranh chấp. Trung Quốc ở Biển Đông với Philippines tranh chấp quyền sở hữu một quần đảo. Bất luận xem xét như thế nào cũng là do Philippines kiếm chuyện, cậy vào sự hậu thuẫn về hỏa lực của Hoa Kỳ, cáo mượn oai hùng. Mà cấp cao Trung Quốc tuy rằng bị vô số người dân chửi ngầm bất tài, lại luôn kiên trì không chịu dùng đao dùng súng công kích. Nhưng có điều cũng phải, nếu như người dân nói sao họ làm vậy, thì còn gọi gì là lãnh đạo, nhưng cũng không để Philippines được lợi gì. Liên tục dùng hạm đội hải quân chống cự ở trên quần đảo, cứ làm tiêu hao như vậy. Kỳ thực người như Dương Thần có thể hiểu rõ cục diện này. Đối thủ thật sự của Trung Quốc không phải Philippines, mà là kẻ ẩn núp đằng sau Hoa Kỳ. Philippines chẳng qua chỉ là một con cờ đáng thương. Mặc dù tổ chức đặc biệt Blue Storm của Hoa Kỳ thực sự không phải quá mạnh, nhưng suy cho cùng trên thế giới hơn 60 tỷ người này được xem là trong thế giới con người và sinh vật bầy đàn, thực sự có thể thống trị thế giới. Không phải siêu cao thủ, cũng chẳng phải tổ chức dị năng siêu cấp, vẫn là tổng hợp lại sức cạnh tranh về khoa học, kinh tế, văn hóa của mỗi nước. Đây mới là nguồn gốc thúc đẩy xã hội loài người. Vũ lực chỉ có thể giết người, không thể tạo ra. Nếu như Trung Quốc thực sự giao chiến với Philippines thì tiền bạc bị mất, binh lực tổn thương, chỉ khiến cho quân Mỹ đứng đằng sau cười toe toét. Người ta làm kinh doanh, kết quả như thế nào cũng không thiệt hại, mà Trung Quốc lại tự đâm đầu đi coi tiền như rác thật không lý trí. Dĩ nhiên chính phủ Trung Quốc cũng không quá ngốc, chặn các cửa thương mại xuất nhập khẩu của Philippines, ngừng cung ứng các mặt hàng nhu yếu phẩm sinh hoạt, khiến người dân Philippines khắp nơi bất mãn. Đến bây giờ, quân đội ta vẫn còn đối đầu với hạm đội Philippines trên biển, có lẽ một số người lính nhiệt huyết cảm thấy chịu không nổi, nhưng quân lệnh như núi, họ cũng chỉ có thể trố mắt ra như vậy. Dương Thần thấy qua vô số trận chiến, cũng hiểu rõ, nếu đánh thật sự sẽ mãnh liệt như thế nào, cho nên mấy cái tin tức kích động trên mạng này cũng chỉ xem qua, trong lòng vẫn hy vọng không đánh mà khuất phục được lòng binh, dù sao số binh sĩ đó cũng chỉ là thân thể máu thịt bình thường, cần gì gây khó dễ với súng đạn chứ. Nhưng, xét đến cùng, đối với Dương Thần mà nói, chuyện này không liên quan. gì đến hắn, chỉ cần nhóm hề đó không nhảy nhót trước mặt hắn, làm phiền cuộc sống của hắn, chuyện cũng không đến lượt hắn phải lo lắng. Thế mà bắt đầu từ cuối tháng trước, An Tại Hoan lấy tư cách là gia chủ lợi dụng sự tiện lợi của các cảng khẩu và tàu chở hàng của nhà họ An ở các tỉnh, thành phố phía Nam Trung Quốc mà lặng lẽ vận chuyển các loại nguyên liệu sản xuất và hóa chất vốn bị cấm tiếp tục tiêu thụ đến Phiêu Y Vin. Các loại nguyên liệu đó có thể giúp Phiêu Y Vin làm dịu tình trạng cuộc sống túng thiếu ở trong nước, cũng có thể giúp Phiêu Y Vin sản xuất thêm nhiều vũ khí. Nếu như mâu thuẫn nội bộ của Phiêu Y Vin được xoa dịu, điều này có nghĩa là bên Hoa Kỳ có thể có thêm thời gian chi viện, còn Trung Quốc thì sẽ khiến dư luận xã hội tiếp tục nóng lên, rất có nguy cơ sẽ gây nên bộc phát các loại tai họa ngầm. Theo lẽ thường, vào thời điểm quan trọng này, một thương nhân bình thường như An Tại Hoán không thể nào che mắt hải quan đem hàng hóa vận chuyển đến Phiêu Y Vin được. Nhưng cục điều tra liên bang FBI của Hoa Kỳ lại lén lút đến tìm hắn. Gián điệp của FBI phụ trách xử lý khâu nhỏ, giúp An Tại Hoán tránh né tai mắt của chính phủ Trung Quốc, đồng thời cho An Tại Hoán lợi nhuận nhiều hơn gấp đôi. Trước cám dỗ lớn như vậy, An Tại Hoán quả nhiên đã bị lôi cuốn. Không phải vì hắn ta hoàn toàn tin tưởng FBI, mà vì bản thân hắn ta biết rõ, hắn ta còn có cổ phần của gia tộc Rothschild, hơn nữa tàu hàng của hắn ta cũng vì có huy hiệu của gia tộc Rothschild mà có thể xin hải quan miễn kiểm tra. Đây chính là đặc quyền lớn nhất của gia tộc truyền kỳ cổ xưa này mà toàn thế giới công nhận. Nhưng hắn ta lại không biết, FBI cũng vì âm thầm theo dõi được điều này, mới chọn hắn ta làm con đường nhập khẩu. Do gia tộc Rothschild không độc quyền ở bất kỳ một quốc gia nào, chỉ cần thu được lợi nhuận, việc kinh doanh lại không gây thiệt hại đáng kể đến gia tộc, thì sẽ không từ chối ai cả. Cho nên, dù biết hành động của An Tại Hoán là lợi dụng đặc quyền của gia tộc Rothschild cũng sẽ không phản đối, bởi vì lợi nhuận kiếm được sẽ phải nộp cho Rothschild một phần rất lớn, với lại chẳng may xảy ra chuyện, chỉ cần đẩy trách nhiệm lên người An Tại Hoán, chính phủ Trung Quốc cũng không dám làm gì Rothschild. Cây kim nào bọc lâu ngày mà chẳng lộ, An Tại Hoán giấu giếm mọi người trong nhà. Sau khi tiến hành giao dịch hơn nửa tháng, cuối cùng vẫn là bị cơ quan an ninh của Bộ Quốc phòng và các bộ phận khác phát hiện ra manh mối. Các lực lượng đặc biệt của Bộ Quốc phòng dần dần chú ý đến An Tại Hoán, các tàu vận chuyển hàng hóa cũng bị bắt ngừng lại. Gia tộc Rothschild thấy tình hình đã bị bại lộ, cũng đã kiếm được một số tiền lớn, lập tức thu hồi một cách sạch sẽ, chỉ là bí mật bày tỏ với chính phủ Trung Quốc, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên người An Tại Hoán, tuyệt đối không vì quan hệ hợp tác mà nói giúp An Tại Hoán. Mắt nhìn An Tại Hoán đến bước đường cùng, sắp chính thức bị bắt, bên Hoa Kỳ cũng không bỏ rơi hắn ta, sắp xếp nhân viên đặc công của FBI đưa An Tại Hoán vượt biên qua nước ngoài, khiến cho người của Bộ Quốc phòng không bắt được người. Tuy rằng chuyện này hơi phí công tốn sức, nhưng là một tác phong đáng quý, thiên kim mua mã cốt. Người Mỹ không ngu, muốn cuộc chiến trong tương lai còn có người vì họ dốc sức, thì cần phải đối đãi trân trọng với mỗi con cờ từng bị lợi dụng qua, bằng không, thì còn ai dám bán mạng vì họ nữa. Cho nên, họ sẵn lòng cứu An Tại Hoán, cho dù hắn ta đã hết giá trị lợi dụng. Do đây chỉ là chiến tranh nhân loại bình thường, cũng không có gì đặc thù, nếu không An Tại Hoán tuyệt đối sẽ chạy không thoát. An Tâm nói xong những chuyện đó, tựa trên vai Dương Thần mắt nhắm lại, lặng im một hồi lâu mới tiếp tục thỏ thẻ. Trước đó vài ngày, ông biết mình sắp bị bắt, nên ông muốn em cầu cứu anh, để anh nghĩ cách giúp ông, nhưng, sao em có thể mở miệng được, nếu như không có anh, thì hai cha con em từ lâu đã bị nhà họ Liễu ăn đến không còn xương rồi, ông đã không biết hối cải, còn làm ra những việc phản quốc, nhưng mà em lại không bỏ rơi ông được, bởi vì suy cho cùng ông vẫn là cha của em, nên em rất đau khổ, buổi tối mới uống nhiều rượu như thế, ban ngày còn lên công ty trễ. Dương Thần thở một tiếng dài, cũng là bản thân quá hờ hững, vẫn là thiếu quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh mình. An Tâm rưng rưng nước mắt, gật đầu, xin lỗi, em biết giấu giếm anh là không đúng, nhưng mà đúng lúc công ty quốc tế Ngọc Lôi cũng xảy ra chuyện. Anh lại không phải chỉ thuộc về mình em không thể vì người đó gặp chuyện mà khiến anh bỏ rơi chị Lâm mà qua giúp em xử lý mấy chuyện này. Lúc đầu, vì chuyện của Lỗ Dân, em đã cảm thấy rất có lỗi với bác gái và tổng giám đốc Lâm bọn họ rồi. Lần này đối phương lại là người của Bộ Quốc phòng và FBI. Em thực sự không dám nói. Dương Thần vuốt vuốt tóc của An Tâm, người phụ nữ này có lẽ là người vợ thứ ba, không hợp lệ nhất. Dường như luôn lo sợ mình sẽ bỏ rơi cô ấy, chuyện gì cũng lo trước lo sau, luôn muốn hùa theo mình, nhưng lại tự làm khổ chính bản thân cô ấy. Không có gì đâu, anh giúp em giải quyết vấn đề một chút, em ngoan ngoãn đi theo anh là được. Dương Thần an ủi An Tâm vài câu, lấy điện thoại ra, suy nghĩ kỹ lưỡng, gọi tới một số điện thoại. Sau khi bên kia bắt máy, truyền lại tiếng cười dài của một người đàn ông. bạn thân mến của tôi, Diêm Vương các hạ, tại sao lại gọi cho tôi vào giờ này? Vợ của ông lại gây ra một trận thương chiến đẹp khiến cả thế giới im lặng, không đáng để vợ chồng hai người ăn mừng sao? Edward, chuyện của nhà họ An sao lại không nói với tôi? Dương Thần không chào hỏi nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Cho dù những người khác trong gia tộc Rothschild hắn không quen biết, nhưng người bạn hắn quen biết nhiều năm lại là nhân viên nồng cốt, mà không báo tin cho mình. Dương Thần có lẽ hơi nổi cáu, Edward không thể không biết. Edward ở bên đó cười gượng, anh cũng quá thẳng rồi, tôi còn muốn tiếp tục kiếm ăn. Dương Thần, tôi mong anh có thể hiểu, tuy rằng tôi là bạn anh, nhưng cũng là một trong những người được chọn để kế thừa. Tôi phải suy nghĩ cho gia tộc mình, chỉ vì vụ làm ăn của An Tại Hoán có thể kiếm lời. Dương Thần nhíu mày, đúng vậy, Edward thẳng thắn thừa nhận. Đối với gia tộc Rothschild chúng tôi mà nói, quốc gia, dân tộc, lãnh, thổ, đều không là gì cả. Chúng tôi có thể đứng vững không ngã, là dựa vào dùng tiền bạc để xây thành trì. Chỉ cần có thể thu lợi nhuận, chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho dù phải vào địa ngục. Hành động của An Tại Hoán tuy sẽ khiến Trung Quốc rơi vào cảnh ngộ khó xử, nhưng đây không phải chuyện chúng tôi cần cân nhắc. Chúng tôi chỉ quan tâm ông ấy có thể giúp chúng tôi thu được lợi nhuận lớn như thế nào, còn phần kết cục của ông ấy thế nào thì phải tùy vận mạng của ông ấy. Nếu như tôi nói trước với anh nhất định sẽ ngăn cản, đó chẳng khác nào mang đến cho gia tộc chúng tôi một sự tổn thất. Là một thành viên của gia tộc Rothschild, tôi không thể làm điều đó, mong anh có thể hiểu. Đồng thời, là bạn của anh, tôi cần nói tiếng xin lỗi với anh. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 717, cho anh cơ hội thể hiện. Nghe thấy những lời này, Dương Thần cười nhạt một tiếng. Edward, chẳng lẽ anh không cân nhắc kỹ lưỡng, nếu như đầu tôi đau dữ dội, thì tiền bạc gia tộc Rothschild các anh có nhiều hơn nữa, cũng chỉ trở thành vật chôn theo của các thành viên trong gia tộc thôi. Edward ở bên kia cười ha hả, anh sẽ không làm điều đó. Nếu anh thực sự vì chuyện đó mà muốn tàn sát gia tộc chúng tôi, thì lúc đầu tôi đã không chọn anh làm bạn đâu, cấp dưới của anh cũng sẽ không theo anh. An Tại Hoán xảy ra chuyện, xét đến cùng là do ông ta tự chuốc lấy, và ông ta tự đánh giá sai năng lực của mình. Quy luật mạnh hiểm yếu, anh hiểu thấu đáo hơn ai hết. Anh cho là khen tôi vài câu là hết chuyện ư, vậy anh muốn thế nào? Chỗ giao tình riêng, là bạn bè, tôi có thể cố gắng bù đắp cho anh. Edward bất đắc dĩ nói, Dương Thần tuyệt nhiên không trả lời, mà cúp máy thẳng. Bù đắp, tôi lại không thiếu tiền, anh có thể bù đắp cái gì? Dương Thần nghĩ thầm, nhưng Dương Thần cũng biết Edward nói không sai. Nếu như không phải An Tại Hoán lòng tham không đáy, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cho dù ông ta thôn tính cả nhà họ Liễu, làm cho nhà họ An trở thành gia tộc lớn thứ hai Trung Hải, thì ông ta cũng không chịu dừng lại đâu. Dương Thần cười khinh bỉ, an tâm ngồi bên cạnh buồn rầu, em phát hiện quá trễ, lúc em biết chuyện đó thì hơn 100 chuyến hàng đã được vận chuyển qua Phil Evin rồi. Ông ấy nói chỉ cần có anh thì mọi chuyện không phải lo lắng, nhưng khi thực sự xảy ra chuyện thì ông ấy lại hoàn toàn không dám đối mặt với anh. Ông ấy chỉ bảo em đến nói với anh, mong anh có thể giúp ông ấy. Hừm, ông ấy chẳng ngu, nếu như ông ấy thực sự đến trước mặt anh sẽ không nể mặt em, mà giết ngay ông ấy cho bớt phiền. Dương Thần nghiêm nghị, an tâm cũng không biết phải nói như thế nào, tha thiết hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Chẳng phải họ hàng nhà em muốn em về chia gia tài với họ sao? Thế thì về trước đi, Dương Thần thản nhiên nói. An tâm lưỡng lự, có chút lo lắng không yên, nhưng lúc này đây, một người phụ nữ như cô ấy cũng chẳng có chủ kiến gì, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, vì sau khi An gia thôn tính Liễu gia, thực lực tăng vọt, chỗ ở cũng đổi ra biệt thự ở vùng ngoại ô phong cảnh đẹp, vị trí địa lý cũng do nhà phong thủy khảo sát tỉ mỉ, là nơi tích tụ tà khí. Lúc xe chạy đến cửa chính nhà họ An, trước cửa đã đậu hơn chục chiếc xe hơi sang trọng, nói một cách tương đối, chiếc Porsche Cayenne của An Tâm chỉ là một trong 2 triệu nhãn hiệu xe hơi thông thường mà thôi. Họ hàng nhà em đều rất giàu có, Dương Thần cười mỉm nói. An Tâm khẽ nhíu mày, nhà họ An không phải do cha em cầm quyền, chú hai và các chú bác khác đều có không ít cổ phần, cũng vì đó mà trước đây luôn khó đoàn kết phát triển lớn mạnh. Bây giờ ba em không còn ở đây nữa, nhất định là họ muốn đem cổ phần của nhà em ra chia. Tài sản đáng lẽ bị đóng băng rồi mà, sao họ còn có ý nghĩ tranh giành? Dương Thần vừa đi vào nhà với An Tâm vừa hỏi. An Tâm lắc lắc đầu, tuy là bị đóng băng, nhưng sớm muộn cũng được mở ra. Suy cho cùng tài sản nhà họ An không hề ít, nếu như nhà nước muốn nuốt hết, vậy thì quá trắng trợn, đối với hình ảnh của chính phủ không tốt. Huống hồ đầu tư của gia tộc Rothschild còn có hiệu lực, phục hồi không phải là chuyện khó. Cho nên, bọn họ đến thừa nước đục thả câu, cũng là lẽ phải thôi. Giữa lúc nói chuyện, hai người đi theo mấy người giúp việc vào đến nội sảnh. Dưới ánh sáng lung linh của đèn treo pha lê, hơn chục người đàn ông và phụ nữ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, vẻ mặt ngạo mạn, ngồi trên sofa và ghế dựa ở giữa phòng khách. Từng người đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ, đang uống nước trà, đợi An Tâm trở về. Nhìn thấy An Tâm và một người đàn ông lạ mặt bước vào nhà, mấy người họ hàng này có chút nghi ngờ, nhưng lại không quá để ý đến Dương Thần. Chỉ là sau khi ánh mắt đôi bên trao đổi một chút thì đứng dậy. Người đàn ông trung niên đứng dậy có nét hơi giống với An Tại Hoán, nhưng trẻ hơn, cao to hơn một tí, để hai nét râu, cười khá giống thân sĩ, dịu dàng nói với An Tâm. An Tâm, cháu đã về rồi, cha cháu bỏ cháu đi như thế, chú hai rất sốt ruột, lập tức qua đây thăm cháu, cháu không sao thì tốt rồi. An Tâm cười gượng một cái, chú hai lo xa rồi, cháu rất tốt, cha là cha, cháu là cháu mà, cái con bé này, đừng cố làm khó bản thân như vậy nữa. Một người phụ nữ xinh đẹp, vẻ mặt đầy thương xót bước lên, nói, ba cháu cũng thật là, làm gì không làm lại đi chống đối với nhà nước, bỏ rơi cháu một mình tội nghiệp mà trốn đi như vậy, thực là nhà họ An bất hạnh, nhưng mà An Tâm à, cháu cũng đừng quá đau buồn, còn có trưởng bối chúng ta ở đây, sau này có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm cô. An Tâm cắn môi, gật gật đầu, cảm ơn cô, cháu thật sự không sao cả, mọi người đến khuya như vậy, cũng mệt lắm rồi, chi bằng nghỉ ngơi sớm đi, ở đây còn có phòng trống, có thể ngủ lại được. Các trưởng bối nhìn nhau, một người đàn ông trung niên mắt hình tam giác xót xa cười nói, cháu gái An Tâm, thời khắc nguy nan này không phải lúc để ngủ đâu, thật ra các chú bác đến đây là có chuyện muốn nói với cháu, chú Sáu cứ nói đi. An Tâm thẳng thắn nói. Lão Sáu này hiển nhiên làm người phát ngôn, An Tâm à, cháu cũng biết, bây giờ xí nghiệp và tiền vốn của gia tộc ta đều đã bị đóng băng, các chú các bác khó lòng ngủ được, đây là cơ nghiệp tổ tông nhà họ An chúng ta truyền lại, làm sao có thể nhìn nó bị hủy như vậy được chứ, cho nên, chú hai, và cô ba, đã đi gặp các cục trưởng nói chỉ cần chúng ta làm theo yêu cầu của họ, thì sẽ nhanh chóng giải tỏa tài sản cho chúng ta, xí nghiệp sẽ hoạt động lại như thường. An Tâm dường như hiểu ra, nhưng vẫn hỏi, điều kiện gì? Lão Sáu có phần bùi ngùi nói, cục trưởng đã nói nếu như gia chủ nhà họ An, cũng chính là anh hai có thể giao ra cổ phần, từ bỏ chức vị chủ tịch hội đồng quản trị, thì có thể công nhận nhà họ An chúng ta không còn là đồng đảng phản quốc nữa. Nghe thấy những lời này, Dương Thần ở bên cạnh luôn im lặng theo dõi cười thầm trong bụng, nội bộ nhà họ An cũng đấu với nhau nham hiểm như vậy, xem ra tất cả từ sớm đã có mưu tính trước. An Tại Hoán bị Bộ Quốc phòng điều tra ra kẽ hở không phải do sai suất của FBI Hoa Kỳ, mà là nội bộ nhà họ An có người tiết lộ. Tất nhiên An Tâm cũng đoán ra được những điều này, nếu không thì bọn người này đâu thể nhanh như thế. An Tại Hoán mới vượt biên ra nước ngoài, họ đã có cách giải cứu nhà họ An. Cháu gái à, người chú hai đau xót nói, tuy rằng cũng không muốn, nhưng chúng tôi không còn cách nào. Bây giờ anh hai nghiệp chướng nặng nề, có thể nói là tước quyền chính trị và tất cả tài sản cũng không thể tranh cãi gì. Mà nhà nước tha cho một lần, không phải không tịch thu tài sản của anh ấy mà là để cho nhà họ An chúng ta. Chúng ta nên biết ơn, cho nên, An Tâm khẽ cười một cái, liếc mắt nhìn những người có mặt, tiếp lời nói, cho nên là một người thừa kế tài sản. Các chú bác mong muốn cháu có thể nhường lại tất cả cổ phần cháu có được, để nhà họ An có được sự tín nhiệm của chính phủ, đúng không? Ha ha, con bé An Tâm này từ nhỏ đã thông minh, chỉ cần nghe là hiểu. Chú hai khen ngợi nói, An Tâm thôi cười. Nếu như cháu không đồng ý thì sao? Một câu biến chuyển nhanh như vậy, khiến các chú bác nhà họ An nét mặt đều cứng đờ lại. Sau một hồi tĩnh lặng, người phụ nữ đó cười khanh khách nói, cháu gái An Tâm, tuy là cô thương cháu nhưng không phải chuyện gì cũng có thể chiều cháu. Đây là nghi cho đại cuộc của nhà họ An, mặc kệ con đồng ý hay không cũng phải nhượng lại cổ phần. Nói xong, bà ta vỗ vỗ tay, một người đàn ông trong bộ tây phục từ ngoài cửa bước vào, mang theo túi công văn, đặt lên trên bàn một bản hợp đồng, nói với An Tâm, cô An, tôi là luật sư cố vấn pháp luật của nhà họ An, đây là đơn chuyển nhượng cổ phần, cô chỉ cần ký tên, cổ phần trên tay cô sẽ được chuyển giao cho các vị thành viên của nhà họ An có mặt tại đây, dựa theo tỷ lệ riêng biệt. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chuyển nhượng, An Tâm lạnh lùng nói. Nếu như các chú các bác chỉ là muốn nói chuyện này thì xin về cho dù trên người cháu không còn đồng nào, cháu cũng không nhượng lại cổ phần đâu. Nói vậy, những người có mặt ở đó đều thay đổi sắc mặt, vẻ mặt bắt đầu bất thiện. Hừm, người phụ nữ ngạo mạn cười lạnh lùng, nói, thật đúng là cho rằng mình giỏi lắm rồi. Trưởng bối chúng tôi nói nhẹ nhàng cháu không nghe, thực sự nghĩ rằng chúng tôi bế tắc với con bé như cháu ư? Người đâu, trực tiếp cho con bé này lăn giấu tay. Ngay lập tức số vệ sĩ đi theo hướng về phía An Tâm vây lại. mà hai nữ vệ sĩ của An Tâm đều bị cố định ở phía sau khó mà động đậy. An Tâm theo phản ứng bản năng nhào qua ôm chặt lấy Dương Thần đang đứng phía sau mình, tựa vào trước ngực Dương Thần, ngẩng đầu dùng ánh mắt thơ ngây nhìn hắn, ông xã, bây giờ em ngoan rồi, cho anh cơ hội để thể hiện đó. Dương Thần mỉm cười, con tiểu yêu tinh này thật biết diễn, nhưng mà tình cảnh này mình rất thích. Vài tên vệ sĩ vây lên, Dương Thần cũng không muốn đụng tay đụng chân, một sức mạnh hình vành khuyên trực tiếp từ trong người bùng ra trung tâm, làm mấy vệ sĩ cường tráng hoàn toàn không hiểu nguyên do gì văng ra ngoài. Cùng với sự nâng cao năng lực, Dương Thần cũng không mấy hứng thú có sự va chạm. Thân thể với người bình thường, tuy rằng An Tâm biết Dương Thần rất mạnh, nhưng không ngờ người yêu mình không cần đụng tay cũng có thể giải quyết số dũng sĩ này, trong tốc độ thần kỳ, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Dùng hết sức đặt một nụ hôn lên mặt Dương Thần, cười khanh khách. Ông xã, anh giỏi lắm, những lời này cũng là cố ý nói lớn tiếng hơn, để cho các chú các bác có mặt đều nghe. Hiển nhiên bên trong vừa khích những người này, Dương Thần tùy ý đã khiến đám đàn ông, phụ nữ, trước giờ kiêu ngạo đó hoảng sợ. Lùi lại vài bước, vẫn là chú hai sắc mặt nhợt nhạt, nghẹn ngào nói, mày là ai, sao lại xen vào chuyện của nhà họ An, não của mấy ông bị hư hay là ngay cả lỗ tai cũng bị điếc. Dương Thần cười mỉm nói, không nghe thấy An Tâm yêu dấu của tôi gọi tôi là ông xã Hà, các ông nói xem vì sao tôi phải quản rồi chứ. Mọi người ngơ ngác, bọn họ đều chưa từng gặp Dương Thần, cũng không biết An Tâm lại có người yêu khác thường như thế. Bọn họ tuy là muốn tiền bạc, nhưng mà cũng nhút nhát và sợ chết, bằng không cũng không đợi đến khi An Tại Hoán rơi vào cảnh ngộ này mới đến tranh đoạt gia tài. Tuy không cam lòng, nhưng những lão già này đều đã tính đến đường rút lui, ánh mắt ra hiệu, rồi cùng nhau gật đầu. Hừm, đúng là con gái tốt của nhà họ An, kiếm người ngoài đối phó với chúng ta. Người phụ nữ đó mỉa mai nói, coi như cháu lợi hại, chúng ta đi và đợi xem, tài sản nhà họ An đóng băng như thế suốt, coi cháu có thể chống cự được bao lâu. Nói xong, mấy người quay người định bỏ đi, ánh mắt Dương Thần dò hỏi An Tâm, có cần giữ bọn họ lại, thậm chí giết ngay tại chỗ. Dương Thần cũng không để ý, nhưng An Tâm lại lắc lắc đầu, tuy là đáng giận, nhưng dù sao cũng là người thân, chưa đến nỗi đoạn tình đoạn nghĩa, vẫn là không ra tay được. Huống hồ bọn họ cũng chưa xuống tay giết mình, nhưng lúc cửa lớn vừa mở ra, một người giúp việc từ bên ngoài chạy vào, thở hồng hộc lớn tiếng thất thanh, không, xong rồi, không xong rồi, cô hai ơi, có quân đội của quân khu Giang Nam đến bắt người, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 718, ông đã hiểu lầm rồi. Nghe những lời này người thân của An gia đang muốn bỏ đi đều tái mặt, thậm chí có người ngất đi, quân đội đến rồi, xong rồi, xong rồi. Chắc chắn là lãnh đạo cấp trên không thể nhịn được nữa muốn hạ thủ An gia chúng ta, có, người hét lên, lão già chết tiệt kia, tự nhiên chạy làm gì, hại chúng ta bị liên lụy, mấy người này hiển nhiên không biết. Khi An Tâm về nước suýt nữa bị người của Bộ Quốc phòng đưa đi, bọn họ có suy nghĩ rất kỳ lạ, chỉ cần An Tâm giao cổ phần, sẽ không việc gì. Khi chính quyền không hài lòng quả thực là hão huyền, mọi người đều ồn ào, ai cũng hoảng sợ, cửa chính bên ngoài đã mở, mười mấy tên lính súng vác vai, đạn lên nòng xếp hai hàng thẳng tắp hai bên, nghiễm nhiên là, có lãnh đạo quân đội muốn đến, một ngôi nhà to như vậy lập tức bị súng ống làm cho không khí lạnh bao trùm. Không khí sơ xác tiêu điều làm đám người hầu đều chạy xa không dám nhìn. Vẻ mặt Dương Thần không hề thay đổi. Quân khu Giang Nam, đại khái hắn cũng biết ai đến đây, tuy rằng không có gì, nhưng cũng hơi bực dọc. Dù sao tiếp xúc với Quách Tuyết Hoa, nên An Tâm có hiểu biết một chút về bối cảnh của Dương Thần. Lúc này thấy Dương Thần mất tự nhiên lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, lo lắng nép mình bên cạnh Dương Thần, cũng rất rối rắm. Nếu quả thật nhân vật kia đến đây, cô không biết phải đối mặt như thế nào. Vừa không tiện thất lễ vừa không thể để người yêu không vui. Một lát sau, một người đàn ông cao to mặc quân phục màu xanh lục với hai cận vệ đi oai vệ bước vào cửa lớn. Ánh mắt Dương Phá Quân nhìn có chút tức giận, như có một chùm mây đen bao phủ, làm cho người ta không biết khi nào sẽ mưa to tầm tã. Vừa ngẩng đầu, Dương Phá Quân đã đụng ngay ánh mắt của Dương Thần. Hai người đều không lên tiếng nói chuyện, nhưng đều hiểu ý tứ trong mắt nhau, cũng không phải chỉ đơn giản là ác cảm. Thật ra lần này đến An gia làm nhiệm vụ bắt người, không cần phải một tư lệnh quân khu như Dương Phá Quân tự mình xuất thân. Dù sao An gia chỉ là một gia tộc kinh doanh, cho dù là có tiền cũng là thường dân thôi. Nhưng, không ai ở Bộ Quốc phòng không phẫn nộ là người được cử đi bắt đại tiểu thư An Tâm, đều bị một người đàn ông đánh cho tan tác, lấy mất nửa mạng. Bộ Quốc phòng sau khi phát hiện tình hình, theo dõi qua video và điều tra sâu đã tập trung vào thân phận của Dương Thần. Qua phân tích tư liệu mà Cục An ninh Quốc gia cung cấp,